Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư rời đi động phủ, đạp vào tìm kiếm ám ảnh hang ổ hành trình. Bọn hắn dọc theo quanh con đường núi tiến lên, bốn phía xâm lâm lộ ra u ám mà quỷ dị, trong bóng đêm mỗi một tiếng vang động đều làm người khẩn trương. Đi không bao xa, bọn hắn liền ngoài ý muốn cùng ám ảnh tổ chức thành viên đụng phải. Người áo đen tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, vừa nhìn thấy Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư, liền lập tức triển khai công kích. Đến rất đúng lúc, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nghênh chiến mà lên. Kịch chiến cấp tốc triển khai, Lăng Vân của tu la thần kiếm, kiếm quang như là thác nước chút xuống. Tô Vãn Ngư thì thi triển ra hắc ám thần thông, đem hàn băng sóng năng lượng nhao nhao bắn về phía địch nhân. Người áo đen nhao nhao rút kiếm phản kích, kiếm ảnh giao thoa, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Trong bóng đêm chiến đấu càng kịch liệt, kiếm quang cùng năng lượng hắc ám đan vào một chỗ, như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất pháo hoa. Lăng Vân trong chiến đấu cho thấy hắn kinh người thiên phú chiến đấu, kiếm pháp của hắn linh hoạt mà lăng lệ, tinh chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư dần dần chiếm cứ thượng phong. Thế công của bọn hắn như là bão tố, để người áo đen liên tục bại lui. Ám ảnh chi võng, các người áo đen vận dụng át chủ bài. Bốn phía vô tận ám ảnh hiện ra đến, hình thành phô thiên cái địa thần bí chi võng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đều cảm nhận được uy hiếp. Lớn âm dương tâm kinh, hai người cùng nhau thi triển lớn âm dương tâm kinh. Tô Vãn Ngư đem lực lượng chuyển di cho Lăng Vân, trong chốc lát người sau lực lượng đột phá cực hạn, đạt tới thần vương cấp độ. Chém, Lăng Vân cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, một kiếm chém ra. Một kiếm này, kinh thiên động địa, rung động dòng sông thời gian. Ám ảnh chi võng trong nháy mắt bị phá. Cuối cùng, tại một trận mãnh liệt kiếm khí trùng kích bên trong, ám ảnh chi võng triệt để sụp đổ. Chúng ám ảnh thành viên không phải chết, chính là trốn. Những bóng đen này người, đến tột cùng muốn làm gì? Tô Vãn Ngư gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nàng vừa rồi đem lực lượng chuyển di cho Lăng Vân, lực lượng của mình đã tiêu hao. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, chúng ta cũng không thể để bọn hắn đạt được. Lăng Vân ánh mắt ngoan lệ, hiện tại, chúng ta cần tìm tới nơi ở của bọn hắn, vạch trần âm mưu của bọn hắn. Các loại Tô Vãn Ngư đại khái khôi phục sau, hai người lần nữa khởi hành. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại xâm lâm chỗ sâu ghé qua, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng tìm tới cũng vạch trần ám ảnh tổ chức hang ổ. Bóng đêm như mực, chỉ có tinh quang cùng yếu ớt ánh trăng, nguyệt quang xuyên thấu trong rừng, vì bọn họ cung cấp một tia ánh sáng. Tại cái này quỷ dị mà kinh khủng trong hoàn cảnh, hai người duy trì độ cao cảnh giác. Sau đó không lâu, bọn hắn phát hiện mấy cái khả nghi người áo đen, tựa hồ là ám ảnh tổ chức thành viên. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc trốn ở trong bụi cây rậm rạp, bắt đầu lặng yên không một tiếng động theo dõi những người áo đen này. Xem ra, bọn hắn hẳn phải biết hang ổ vị trí. Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư nói, chúng ta phải cẩn thận, không nên bị phát hiện. Tô Vãn Ngư đáp lại nói, theo bọn hắn tiềm hành, không khí chung quanh trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Trong hắc ám, thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái động tĩnh, giống như là ban đêm hung thú đang nhìn trộm lấy vùng rừng rậm này người xâm nhập. Bóng cây lắc lư, phảng phất có con mắt vô hình đang ngó chừng bọn hắn, để cho người ta không rét mà run. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đi theo người áo đen xuyên qua từng mảnh tạp nhạp bãi cỏ, vòng qua mấy cái hiểm trở vách đá. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, để tránh phát ra vang động. Trải qua thời gian dài theo dõi, bọn hắn rốt cục phát hiện người áo đen tiến nhập một mảnh ẩn nấp sơn cốc. Trong sơn cốc tựa hồ ẩn giấu đi một cái bí mật lối vào, bốn phía bị dốc đứng vách đá vần quanh, chỉ có một đầu chật hẹp đường nhỏ thông hướng sâu trong thung lũng. Xem ra nơi này chính là ám ảnh tổ chức hang ổ. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, địa hình nơi này phi thường ẩn nấp, muốn đi vào thật đúng là không dễ dàng. Tô Vãn Ngư quan sát đến chung quanh địa hình, bọn hắn quyết định làm sơ nghỉ ngơi, chờ đợi hừng đông lại hành động. Theo bóng đêm làm sâu sắc, trong rừng rậm tiếng vang cũng càng quỷ dị. Nhưng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đều không có buông lỏng cảnh giác, bọn hắn biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan. Đêm đã khuya, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ẩn thân tại một chỗ ẩn nấp nham thạch sau, chờ đợi tảng sáng đến. Ngày mới tảng sáng, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lại bắt đầu bọn hắn hành động. Bọn hắn lặng lẽ tiếp cận ám ảnh tổ chức ẩn tàng cửa vào sơn cốc. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây, vẩy vào trên mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh, nhưng bọn hắn khẩn trương trong lòng cùng cảnh giác cũng không có vì vậy giảm bớt. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, nơi này khả năng hiện đầy ám ảnh tổ chức bẫy dập. Lăng Vân thấp giọng nói ra, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Tô Vãn Ngư điểm một cái, chúng ta tốt nhất tách ra hành động, dạng này lại càng dễ tìm tới cửa vào. Bọn hắn cấp tốc tách ra, riêng phần mình tiềm hành tại rậm rạp bụi cây cùng nham thạch ở giữa, tìm kiếm lấy tiến vào ám ảnh hang ổ cơ hội. ẩn nấp trong sơn cốc, không khí phảng phất ngưng kết, hết thảy đều lộ ra dị thường yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót phá vỡ phần này tĩnh mịch. Lăng Vân tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh phát hiện một cái nho nhỏ lối vào, bị đằng mạn cùng bụi cây nghiêm mật che lấp. Hắn ra hiệu Tô Vãn Ngư tới, hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cửa vào, tiến nhập sâu trong thung lũng. Sau khi tiến vào, bọn hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một đầu chật hẹp trong thông đạo dưới lòng đất. Trong thông đạo âm u ẩm ướt, trên vách tường tràn đầy kỳ quái ký hiệu, thỉnh thoảng truyền đến trận trận gió lạnh, để cho người ta không rét mà run. Những ký hiệu này tựa hồ là một loại nào đó cổ lão chú ngữ. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, ánh mắt cảnh giác, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều được coi chừng. Bọn hắn từ từ tiến lên, dọc theo thông đạo xâm nhập. Trong thông đạo lờ mờ không rõ, chỉ có thể dựa vào trên tường thưa thớt bó đuốc đến phân biệt phương hướng. Đột nhiên, Lăng Vân dưới chân phát động một đạo cơ quan, một tảng đá lớn từ trên trời trần nhà rơi xuống, bọn hắn vội vàng né tránh. Nơi này bẫy dập thật nhiều, Lăng Vân thở phì phò nói ra, Tô Vãn Ngư gật đầu, chúng ta đến càng thêm coi chừng. Bọn hắn tiếp tục đi tới, thông đạo dưới lòng đất này phảng phất không có cuối cùng, vừa dài vừa đen, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Đột nhiên, bọn hắn nghe được phía trước truyền đến thanh âm yếu ớt, tựa hồ có người đang thì thầm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhìn nhau, lập tức lặng yên không một tiếng động tiếp cận thanh âm nơi phát ra địa phương. Bọn hắn phát hiện một cái khoáng đạt đại sảnh dưới mặt đất, bên trong có không ít người áo đen tại vây quanh một khối bia đá to lớn thấp giọng thảo luận. Xem ra chúng ta tìm được, Lăng Vân thấp giọng nói. Chuẩn bị chiến đấu, Tô Vãn Ngư nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Đúng lúc này, một người áo đen đã nhận ra bọn hắn tồn tại, hô có người. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không do dự, lập tức huy kiếm xông tới, cùng người áo đen triển khai chiến đấu kịch liệt. Người áo đen nhao nhao rút kiếm phản kích, chiến đấu tại cái này âm u đại sảnh dưới mặt đất bên trong bộc phát, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đối mặt với một đám hung mãnh người áo đen. Lăng Vân cầm trong tay Tu La Thần Kiếm, mang theo một trận cuồng phong, Tô Vãn Ngư thì vận dụng hắn sâu không thấy đáy nội lực, hóa thành từng đạo khí lưu cuồng bạo, đánh lui người áo đen tiến công. Các người áo đen tuy nhiều, nhưng ở Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lực lượng cường đại trước mặt dần dần ở vào hạ phong. Kiếm quang trong khi lấp lóe, người áo đen nhao nhao ngã xuống. Trong đại sảnh tràn ngập đao kiếm va chạm thanh âm, cùng người áo đen gào thảm thanh âm. Lăng Vân, coi chừng, Tô Vãn Ngư hét lớn một tiếng, một người áo đen đang từ chỗ tối đánh lén Lăng Vân. Lăng Vân phản ứng cấp tốc, thân hình nhất chuyển, trong tay Tu La Thần Kiếm tựa như tia chớp đâm về kẻ đánh lén, đem nó đánh chết. Theo một tên sau cùng người áo đen ngã xuống đất, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Hai người thở hổn hển, ngắm nhìn bốn phía. Dưới đất này đại sảnh hiện đầy quỷ dị đồ đằng cùng ký hiệu, mở tối bó đúc bắn ra ra âm trầm bóng dáng, tạo nên một loại kinh khủng không khí. Trung ương trên tấm bia đá to lớn khắc lấy một chút không cách nào phân biệt văn tự, tản ra khí tức âm lãnh. Xem ra nơi này không chỉ là ám ảnh tổ chức hang ổ, còn ẩn giấu đi bí mật gì. Lăng Vân thấp giọng nói ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. Tô Vãn Ngư đi hướng bia đá, cẩn thận quan sát, những văn tự này tựa hồ rất cổ lão, chẳng lẽ ám ảnh tổ chức một mực tại nghiên cứu những vật này. Nhưng vào lúc này, bọn hắn chú ý tới trên mặt đất có một đầu ẩn nấp thông đạo, thông hướng không biết chỗ sâu. Hai người nhìn nhau, quyết định tiến một bước thăm dò. Bọn hắn dọc theo thông đạo chậm rãi tiến lên, thông đạo càng ngày càng hẹp, trong không khí tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Cây đuốc trên vách tường dần dần thưa thớt, chung quanh hắc ám để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Đi hồi lâu, bọn hắn rốt cục đi tới cuối lối đi, một cái nhỏ hẹp gian phòng. Trong phòng để đó một bản cổ xưa thư tịch, chung quanh trưng bày các loại kỳ quái dụng cụ cùng bình thuốc, hiển nhiên là một loại nào đó nghiên cứu dùng địa phương. Lăng Vân cầm sách lên, lật nhìn vài trang, nơi này vật ghi chép rất kỳ quái, tựa hồ là liên quan tới một loại nào đó cấm kỵ cổ lão tri thức. Tô Vãn Ngư thì tại kiểm tra dụng cụ, xem ra ám ảnh tổ chức một mực tại nghiên cứu những này chuyện cấm kỵ, đem những tài liệu này mang về, hảo hảo nghiên cứu. Hai người quyết định thu thập tận khả năng nhiều tư liệu, rời đi cái này âm trầm địa phương. Tại bọn hắn lúc rời đi, một cái dự cảm bất tường tại bọn hắn trong lòng dâng lên. Tại Nhật Lạc thời gian, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mang theo trọng yếu tư liệu quay trở về giấu ở trong sơn động tuyết ảnh chỗ ở. Bọn hắn đem phát hiện thư tịch cũ kỹ cùng ghi chép trải rộng ra, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Trong sơn động điểm yếu ớt ánh lửa, mờ nhạt chiếu sáng miễn cưỡng có thể làm cho bọn hắn nhận ra văn tự. Thư tịch ố vàng tổn hại, mỗi một trang đều ghi chép cổ lão cùng nguy hiểm tri thức. Nhìn nơi này, cổ thú danh tự này nghe liền không tầm thường. Tô Vãn Ngư cau mày, chỉ vào một đoạn mơ hồ văn tự. Lăng Vân nhìn chăm chú tư liệu, trầm giọng nói ra, nơi này nói cổ thú, tựa hồ là một loại cổ lão sinh vật cường đại, bị phong ấn ở cái nào đó nơi chưa biết. Ám ảnh tổ chức muốn giải khai phong ấn, Tuyết Ảnh khẩn trương tới gần, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu như những cổ thú này được phóng thích đi ra, sợ rằng sẽ mang đến tai họa thật lớn. Tìm ra phong ấn vị trí, ngăn cản bọn hắn. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Chương 3180, thần thú pho tượng. Đi, ba người hướng ngoài động phủ bay đi. Không có bay bao lâu, ba người liền ngừng lại. Ầm ầm, hư không bỗng nhiên vỡ ra, một đạo khủng bố xiềng xích quét sạch mà ra. Cái này khủng bố xiềng xích tuyên khắc lấy lít nha lít nhít thần văn, tản ra cổ lão đại đạo khí tức hủy diệt. Ba người phản ứng cực nhanh, nhao nhao phóng thích thần lực ngăn cản xiềng xích này. Trong khoảnh khắc, ba người bốn phía hư không liền lâm vào phá toái cùng hỗn loạn. Hư không phong bạo cuồng ngược, phá, Lăng Vân đem Tu La thần kiếm thi triển đến cực hạn, triển khai một đầu hư không lạch trời. Hắn đưa tay chộp một cái, đem gần nhất Tuyết Ảnh bắt được bên người. Nhưng Tô Vãn Ngư cách hắn càng xa, hắn không có bắt lấy Tô Vãn Ngư, người sau thoáng chốc liền rơi xuống hư không loạn lưu, khí tức biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vân không cần nghĩ ngợi, liền mang theo Tuyết Ảnh hướng Tô Vãn Ngư biến mất phương hướng đuổi theo. Cũng may hắn cùng Tô Vãn Ngư ở giữa, có nhất định cảm ứng. Lần theo cái này cảm ứng hắn không ngừng ở trong hư không nhảy vọt. Sư tỷ, nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân rõ ràng cảm giác được Tô Vãn Ngư tồn tại. Hắn tâm thần vui mừng, tăng nhanh tốc độ, hướng cảm ứng phương hướng tiến lên. Tuyết Ảnh theo sát phía sau, hai người nhanh chóng xuyên qua hư không loạn lưu, rốt cục đi tới một cái càng khoáng đạt động phủ. Tại động phủ trung ương, bọn hắn thấy được một cái làm cho người khiếp sợ tràng cảnh. Tô Vãn Ngư bị một cây thô to xiềng xích treo ở giữa không trung. Tại đối diện nàng, chiếm cứ một tôn vặn vẹo quái vật. Bộ dáng của nó cực kỳ xấu xí cùng buồn nôn, trên da mọc đầy khối u cùng vết sẹo, trong mắt lóe ra tà ác quang mang. Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, thật là khiến người ta cao hứng a. Quái vật dùng khàn khàn mà tà ác thanh âm nói ra, trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng tàn nhẫn. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thấy thế, lập tức chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện Tô Vãn Ngư. Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm lóe ra rét lạnh quang mang, mà Tuyết Ảnh hai tay thì ngưng tụ lại cường đại băng xương dị năng. Buông nàng ra, người tên xúc sinh này, Lăng Vân lạnh lùng nói, trong con mắt của hắn lóe ra sát ý. Đối với hai người xuất hiện, quái vật một trận không vui, tiếp lấy liền nhe răng cười đứng lên. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi có thể làm cái gì. Quái vật chung quanh thân thể bắt đầu ngưng tụ lại sương mù màu đen, hiển nhiên cũng đang chuẩn bị chiến đấu. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cấp tốc phóng tới quái vật, triển khai chiến đấu kịch liệt. Lăng Vân kiếm pháp đều mang cường đại sát khí, Tuyết Ảnh thì là lợi dụng băng xương dị năng, chế tạo ra băng nhận cùng tường băng, cùng quái vật kịch liệt triển khai đối kháng. Trong chiến đấu, Tô Vãn Ngư giãy giụa lấy, ý đồ thoát khỏi đằng mạn trói buộc. Trong mắt của nàng tràn đầy lãnh ý, Tuyết Ảnh không có xem nhẹ Tô Vãn Ngư, lập tức dùng nàng băng hệ dị năng chế tạo ra một thanh sắc bén băng đao, chuẩn xác cắt về phía quấn quanh lấy Tô Vãn Ngư xiềng xích. Xiềng xích này uy năng mặc dù bất phàm, nhưng bản thân chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn Tô Vãn Ngư. Có Tuyết Ảnh tương trợ, xiềng xích này lập tức căng đứt. Tô Vãn Ngư bị đột nhiên phóng thích, ngã rầm trên mặt đất, phát ra kêu đau một tiếng, nhưng nàng rất nhanh bay lên, mặt mũi tràn đầy sát ý. Hừ, nghiệt xúc, Tô Vãn Ngư từ trong ngực móc ra một chi hàn băng ngọc địch. Cái này hàn băng ngọc địch nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế ẩn chứa lực lượng cường đại. Tô Vãn Ngư đem ngọc địch phóng tới bên miệng, thổi lên một tiếng bén nhọn mà kéo dài âm điệu. Sóng âm như là như thực chất đợt công kích động, bay thẳng quái vật kia. Trong không khí phảng phất rung động, ngay cả động phủ vách đá đều tựa hồ tại sóng âm này bên trong có chút rung động. Quái vật bị bất thình lình công kích chấn kinh, nó ý đồ lấy tay bưng tai, nhưng sóng âm lực lượng xuyên thấu nó hộ thể tà khí. Trên mặt của nó lộ ra thống khổ biểu lộ, thân thể bắt đầu lay động. Diệt, Tô Vãn Ngư trong mắt tràn đầy báo thù hàn ý, nàng tiếp tục thổi lấy ngọc địch, âm phù như là lợi kiếm, đâm về quái vật yếu hại. Hàn băng thần âm, ngươi làm sao lại hàn băng thần âm? Quái vật kinh hoàng, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng không có buông lỏng thế công, bọn hắn lợi dụng cơ hội này, tăng cường đối với quái vật công kích. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang giống như thác nước trút xuống, mang theo tiếng gió bén nhọn. Tuyết Ảnh băng xương dị năng cũng tại lúc này phát huy đến cực hạn, nàng chế tạo ra cái này đến cái khác tường băng cùng băng nhận, như là trong trời đông giá rét bão tuyết, vô tình công kích tới quái vật. Tại ba người liên thủ công kích đến, quái vật kia rốt cục không cách nào trèo trống, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể nó bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đống bột phấn màu đen, tiêu tán ở trong không khí. Tô Vãn Ngư đình chỉ thổi. Sư tỷ, Lăng Vân trên mặt lộ ra ý cười, hắn cũng không nghĩ tới Tô Vãn Ngư còn có thủ đoạn như vậy. Ngay tại lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên nhịn không được cười lên. Tiếng cười của nàng thanh thúy êm tai, lại mang theo vài phần trêu tức. Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân nhất thời sửng sốt, sau đó cũng bị Tuyết Ảnh tiếng cười cảm nhiễm. Nhìn xem Tô Vãn Ngư mang trên mặt không ít cho tàn vết tích, Lăng Vân cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Sư tỷ, người bộ dáng này vẫn rất đáng yêu, Lăng Vân trêu chọc nói, trong giọng nói mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Tô Vãn Ngư trợn trắng mắt, dùng thần lực nhanh chóng thanh tẩy mặt mũi của mình. Nghỉ ngơi một lát sau, ba người một lần nữa chỉnh lý tốt trang bị, quyết định tiếp tục bọn hắn lữ trình, tìm kiếm thượng cổ thần thú nội đan. Bọn hắn mới vừa đi ra sơn động, lại ngoài ý muốn bị Úc phủ giáo truy binh phát hiện. Là ba tên kia, nhanh, đừng để bọn hắn chạy trốn. Truy binh bên trong có người hô to, trong thanh âm tràn đầy kích động. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, bọn hắn không có chút nào e ngại. Úc phù giáo truy binh như là như cuồng chiều vào tới, trong mắt của bọn hắn lóe ra đối với lực lượng cùng bí mật khát vọng. Nhưng đối mặt Lăng Vân bọn hắn giống như là bọ ngựa đấu xe. Lăng Vân của tu la thần kiếm, mũi kiếm chỉ chỗ, truy binh nhao nhao ngã xuống. Tô Vãn Ngư thổi lên ngọc địch, sóng âm hóa thành vô hình lưỡi dao, xuyên thấu địch nhân thân thể. Nàng mỗi một lần diễn tấu đều giống như tử thần kèn lệnh, mang đi một đầu lại một đầu sinh mệnh. Tuyết Ảnh thì tiếp tục vận dụng nàng băng hệ dị năng, đem địch nhân từng cái đông kết tại nguyên chỗ. Nàng băng xương chi lực đã mỹ lệ lại chí mạng, vô tình cướp đi địch nhân sinh mệnh. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, Úc phù giáo truy binh cũng bị đánh tan. Bốn phía thi thể rơi là tả trên đất, nổi bật Lăng Vân bọn hắn thắng lợi. Bọn gia hỏa này thật sự là không dứt, Tô Vãn Ngư thở hổn hển, phàn nàn nói. Lăng Vân mỉm cười, đáp lại nói, chỉ cần chúng ta còn tại truy tìm nội đan, loại sự tình này liền sẽ không đình chỉ. Tuyết Ảnh gật đầu, dựa theo gia châu cuốn lên chỉ dẫn, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh rất mau tới đến một tòa vứt bỏ cung điện bên ngoài. Cung điện lộ ra cổ lão mà rách nát, trên vách đá tràn đầy rêu, giữa tàn viên đoạn bích lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Nơi này nhìn không thế nào hữu hảo a. Tô Vãn Ngư nhíu mày nhìn trước mắt cung điện, trong giọng nói để lộ ra bất an. Chúng ta phải cẩn thận một chút, cung điện này nhìn qua có chút không tầm thường. Tuyết Ảnh gật gật đầu, trong ánh mắt của nàng cũng toát ra vẻ cảnh giác. Ba người từ từ tới gần cung điện, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Lập tức, bọn hắn rón rén tiềm nhập cung điện nội bộ. Cung điện nội bộ càng thêm lờ mờ, trong không khí tràn ngập một loại mùi nấm mốc cùng khí tức mục nát. Trên mặt đất tràn đầy cho bụi cùng phá toái hòn đá, thỉnh thoảng truyền đến yếu ớt tiếng gió cùng không rõ vang động, làm cho cả tràng cảnh lộ ra càng khủng bố hơn. Nơi này giống như có cái gì không thích hợp, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, ánh mắt của nàng ở trong hắc ám thăm dò. Lăng Vân gật đầu, nhẹ giọng trả lời, cho nên nói chúng ta phải cẩn thận một chút. Ai biết nơi này khả năng ẩn giấu đi thứ gì, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu cung điện. Cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mỗi một hẻo lánh. Theo bọn hắn xâm nhập, cung điện nội bộ dần dần thể hiện ra một chút cổ quái pho tượng cùng bích họa. Những này nghệ thuật tác phẩm miêu tả lấy một chút thần bí khó lường nghi thức cùng sinh vật không thể diễn tả, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Những bích họa này, Tuyết Ảnh nhíu chặt lông mày, quan sát đến trên tường đồ án. Nơi này hơn phân nửa có thượng cổ thần thú nội đan manh mối. Lăng Vân nói ra, xâm nhập cung điện trái tim khu vực, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bước chân trở nên càng thêm chú ý cẩn thận. Mỗi một bước đều tựa hồ tại chạm đến lấy tòa này kiến trúc cổ xưa bí mật. Mờ tối dưới ánh sáng, bóng của bọn hắn ở trên vách tường kéo dài, tăng thêm mấy phần thần bí cùng sợ hãi. Bọn hắn cũng không có chú ý tới, tại bọn hắn phía sau, những bích họa kia bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên bản đứng im đồ án dần dần tản mát ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó kích hoạt. Trong bích họa sinh vật cùng ký hiệu phảng phất sống lại, chậm chậm lưu động, tản ra khí tức quỷ dị. Nơi này cho ta một loại dự cảm không tốt, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng quét mắt chung quanh. Ta cũng là, Tuyết Ảnh trả lời, trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương. Bọn hắn chậm rãi xuyên qua từng đạo uốn lượn hành lang, cung điện cổ xưa khí tức liền trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Bụi đất cùng lịch sử trọng áp phảng phất tại những này trong hành lang ngưng tụ, mỗi một hẻo lánh đều tràn đầy cố sự. Đột nhiên, Lăng Vân dừng bước lại, cau mày. Các ngươi cảm thấy sao? Không khí nơi này, tựa hồ trở nên không giống với lúc trước. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cảm nhận được loại biến hóa này. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng, phảng phất ẩn giấu đi bí mật nào đó. Nhưng vào lúc này, bọn hắn phía sau bích họa đột nhiên phát ra một trận quang mang mãnh liệt, đem toàn bộ hành lang chiếu sáng. Trên những bích họa kia đồ án phảng phất sống lại, lưu động hào quang kỳ dị. Đây là có chuyện gì? Tô Vãn Ngư kinh ngạc quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm những bích họa kia. Nơi này khả năng có bẫy dập, Tuyết Ảnh cảnh cáo nói, trong tay nàng băng xương bắt đầu ngưng tụ. Lăng Vân ngẩng đầu quan sát đến những bích họa này, trong đầu của hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Những bích họa này, có thể là thủ hộ tòa cung điện này cơ quan. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến bích họa biến hóa, ý đồ tìm tới bí mật trong đó. Nhưng vào lúc này, trong bích họa đột nhiên xuất hiện một cái khe, phảng phất mở ra một cánh thông hướng không biết thế giới môn hộ. Ba người đối mắt nhìn nhau, không do dự, bọn hắn cùng một chỗ bước vào cái kia phiến thần bí môn hộ. Xuyên qua môn hộ trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất xuyên qua thời không, đi tới một cái hoàn toàn khác biệt không gian. Nơi này vẫn là cung điện, nhưng cùng lúc trước rách nát khác biệt, nơi này hoa lệ không gì sánh được, vàng son lộng lẫy. Cây cột khổng lồ bên trên điêu khắc tinh mỹ đồ án, trên bích họa miêu tả là phồn vinh cảnh tượng. Mặt đất phủ lên hoa lệ thảm đỏ, trong cung điện tràn ngập một loại trang nghiêm mà thần bí bầu không khí. Cái này, đây rốt cuộc là chỗ nào? Tô Vãn Ngư thấp giọng hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ngạc nhiên. Nhìn giống ngay từ đầu còn không có rách nát cung điện. Tuyết Ảnh trả lời, ánh mắt của nàng tại bốn chỗ du tẩu, quan sát đến hết thảy chung quanh. Lăng Vân thì là cảnh giác nhìn khắp bốn phía, trong tay Tu La thần kiếm nắm chặt không thả. Bọn hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh phát hiện trong cung điện một cái kỳ dị tràng cảnh, đại lượng người mặc viễn cổ phục sức bách tính chính quỳ lạy tại một cái cự đại thần thú pho tượng trước. Những bách tính này biểu lộ thành kính mà cung kính, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó tế bái nghi thức. Những người này, bọn hắn thoạt nhìn như là thật, Tô Vãn Ngư kinh ngạc nói ra. Lăng Vân nhìn chăm chú tòa kia thần thú pho tượng, ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Pho tượng kia, ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Pho tượng lộ ra phi thường khổng lồ mà thần bí, nó hình thái tựa hồ cùng trong truyền thuyết thượng cổ thần thú tương tự. Pho tượng con mắt phảng phất có sinh mệnh, lộ ra một loại thâm thúy mà cổ lão trí tuệ. Nơi này có thể là thượng cổ thần thú thần điện, những bách tính này có thể là tại hướng nó tế bái. Tuyết Ảnh phỏng đoán nói, ba người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận thần điêu giống, ý đồ tìm kiếm liên quan tới thượng cổ thần thú nội đan manh mối. Bọn hắn mỗi một bước đều lộ ra cực kỳ cẩn thận, sợ phát động cái gì không cũng biết lực lượng. Đúng lúc này, thần thú pho tượng con mắt đột nhiên lóe lên quang mang, trong toàn bộ đại điện tràn đầy thần bí mà năng lượng ba động cường đại. Theo thần thú pho tượng trong mắt quang mang bộc phát sáng rực, ba người lập tức cảm nhận được nguy cơ, cấp tốc lui lại chuẩn bị ứng đối. Đột nhiên, một đạo khổng lồ thần thú hư ảnh từ trong pho tượng nổi lên, tản ra cường đại mà khí tức cổ xưa, bay thẳng ba người mà đến. Coi chừng, không nên bị hắn công kích đến. Lăng Vân hô to, cua Tu La thần kiếm tiến ra đón. Thần thú hư ảnh hình thái khổng lồ mà thần bí, nó phảng phất là trong truyền thuyết cổ đại thượng cổ thần thú, mỗi một cái động tác đều tràn đầy sức mạnh như bẻ cành khô. Công kích của nó hung mãnh không gì sánh được, móng vuốt vung vẩy ở giữa mang theo mưa to gió lớn. Tô Vãn Ngư thổi lên ngọc địch, sóng âm hóa thành sắc bén đợt công kích độc, nhưng tựa hồ đối với thần thú hư ảnh ảnh hưởng không lớn. Xúc sinh này phòng ngự quá mạnh, nàng nhíu mày. Tuyết Ảnh thì vận dụng băng hệ dị năng, nếm thử dùng băng xương trói buộc chặt thần thú hư ảnh, nhưng băng xương tại hư ảnh chung quanh tựa hồ rất nhanh liền bị nó mạnh mẽ khí tức hòa tan. Ba người trong chiến đấu kịch liệt không ngừng tìm kiếm lấy thần thú hư ảnh nhược điểm. Nếu nó có thể xuất hiện cùng biến mất, vậy nhất định có nhược điểm, hoặc là một loại nào đó nó e ngại đồ vật. Lăng Vân phân tích, trong con mắt của hắn tràn đầy tính toán. Nhìn pho tượng kia, Tuyết Ảnh đột nhiên chỉ vào thần thú pho tượng con mắt. Con mắt của nó, mỗi lần hư ảnh công kích chúng ta lúc, con mắt kia liền sẽ lấp lóe. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến trên pho tượng. Bọn hắn phát hiện, mỗi khi thần thú hư ảnh phát động công kích lúc, pho tượng con mắt xác thực sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Đó chính là nhược điểm của nó. Tô Vãn Ngư đạo, trong mắt của nàng lộ ra nét mừng. Ba người cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, đem trọng điểm công kích đặt ở pho tượng trên ánh mắt. Lăng Vân kiếm quang trực chỉ pho tượng con mắt, Tô Vãn Ngư sóng âm cũng tập trung ở nơi đó. Mà Tuyết Ảnh thì dùng băng xương nếm thử đông kết con mắt kia. Tại bọn hắn liên hợp công kích đến, pho tượng con mắt bắt đầu xuất hiện vết rách. Theo thần thú pho tượng con mắt vết rách không ngừng làm sâu sắc, thần thú hư ảnh bắt đầu xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Chương 3181, thành công cầm tới nội đan. Nhưng dù vậy, nó như cũ tại tụ tập lực lượng, chuẩn bị hướng Lăng Vân bọn hắn khởi xướng sau cùng công kích. Nhanh, đừng để nó có cơ hội phản kích, Lăng Vân quát lạnh. Trong tay Tu La thần kiếm mang theo một màn hàn quang, trực chỉ hư ảnh yếu hại. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng gấp rút thế công. Tô Vãn Ngư ngọc địch sóng âm như lưỡi dao bình thường cắt hư ảnh, mà Tuyết Ảnh băng xương thì ý đồ đông kết nó hành động. Cuối cùng, tại ba người liên thủ công kích đến, thần thú hư ảnh phát ra một tiếng thê lương kêu rên, cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ, tiêu tán ở trong không khí. Lăng Vân kiếm một kích cuối cùng chuẩn xác không sai lầm đâm vào hư ảnh hạch tâm, đem nó triệt để đánh tan. Rốt cục giải quyết, Tô Vãn Ngư thở dài một hơi, nhưng lập tức vừa trầm hạ mặt. Nhưng là, nơi này đến cùng có hay không nội đan? Ba người bắt đầu ở trong điện tìm kiếm khả năng ẩn tàng nội đan, nhưng vô luận bọn hắn làm sao tìm được, đều không có phát hiện bất luận manh mối gì. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn tập trung vào tòa kia thần thú trên pho tượng. Có lẽ nội đan tại trong pho tượng, Tuyết Ảnh suy đoán nói. Lăng Vân gật gật đầu, đi lên trước, một cước đá hướng pho tượng. Pho tượng phát ra một tiếng vang trầm nặng, bắt đầu chậm rãi ngã xuống, lộ ra phía sau một cái không gian bí ẩn. Nhưng mà, đúng lúc này, trước đó quỳ lạy bách tính đột nhiên trở nên dữ tợn. Trong mắt của bọn hắn lóe ra hung quang, như là bị thao túng khôi lỗi bình thường, hướng Lăng Vân bọn hắn phát khởi công kích. Bọn gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Tô Vãn Ngư kinh ngạc lui lại, bày ra tư thế chiến đấu. Coi chừng, bọn hắn bị khống chế. Lăng Vân quát khẽ, huy kiếm nghênh chiến. Chiến đấu lần nữa bộc phát, những bách tính này mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng rõ ràng đã mất đi bản thân ý thức, chỉ là cơ giới phát động công kích. Lăng Vân bọn hắn tại tận lực tránh cho đả kích chí mạng đồng thời, ý đồ giải khai khống chế những bách tính này lực lượng thần bí. Chúng ta đến tìm ra bọn hắn hạch tâm, Tuyết Ảnh bên cạnh chiến đấu vừa nói. Trong chiến đấu, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên tập trung ở ngã xuống thần thú trên pho tượng. Hắn phát hiện pho tượng phía sau không gian bí ẩn bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang lóe lên quỷ dị quang mang. Nơi đó, Lăng Vân ánh mắt khóa chặt pho tượng phía sau không gian. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc vọt vào thần thú pho tượng phía sau không gian bí ẩn, đồng thời dùng riêng phần mình năng lực đem những cái kia bị điều khiển bách tính ngăn tại bên ngoài. Không gian nội bộ lờ mờ mà chật hẹp, trên vách tường hiện đầy kỳ dị phù văn, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Tìm xem nhìn nơi này có không có nội đan tung tích. Lăng Vân gấp rút nói, ánh mắt của hắn cấp tốc tại bên trong không gian này liếc nhìn. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng lập tức bắt đầu tìm kiếm, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra mỗi một hẻo lánh, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới nội đan manh mối. Nhưng là, chỗ không gian này tựa hồ trừ kỳ quái phù văn cùng một chút cổ lão văn vật bên ngoài, cũng không mặt khác. Những phù văn này, nhìn tựa như là một loại nào đó cổ lão trận pháp. Tô Vãn Ngư bên cạnh tìm kiếm vừa nói đạo, đúng vậy, những trận pháp này có thể cùng nội đan ẩn tàng có quan hệ. Tuyết Ảnh nói bổ sung, liền tại bọn hắn cẩn thận kiểm tra lúc, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên bị một cái từ một nơi bí mật gần đó có chút phát sáng vật thể hấp dẫn. Hắn đi qua, phát hiện đó là một cái nho nhỏ hộp kim loại, phía trên đồng dạng khắc lấy phức tạp phù văn. Tìm được, Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Trong hộp nằm một viên tản ra hào quang nhỏ yếu hạt châu, trong hạt châu phảng phất ẩn chứa mênh mông vô ngần năng lượng. Cho dù là nhẹ nhàng đụng vào, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Đây chính là nội đan sao? Tô Vãn Ngư lại gần, tò mò hỏi. Hẳn là không sai, loại năng lượng này cường độ, tuyệt không phải vật tầm thường. Lăng Vân khẳng định nói, nhưng vào lúc này, phía ngoài bách tính bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích, ý đồ xông phá bọn hắn thiết chí bình chướng. Chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này, Tuyết Ảnh vội vàng nói. Ba người cấp tốc rời đi không gian bí ẩn, mang theo phát hiện nội đan, chuẩn bị đối mặt phía ngoài bách tính. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc đi ra không gian bí ẩn, chỉ gặp những cái kia bị điều khiển bách tính đã tụ tập tại cửa ra vào. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà hung ác, giống như là bị một loại nào đó lực lượng tà ác thao túng khôi lỗi. Xem ra muốn xông vào, Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến trong tay nội đan. Lăng Vân cấp tốc đem nội đan xuất ra, tập trung tinh thần cảm ứng ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Nội đan phát ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất đáp lại ý chí của hắn. Cho ta tản ra, Lăng Vân hét lớn một tiếng, đem nội đan lực lượng phóng xuất ra. Một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong đan bạo phát đi ra, tạo thành một cỗ mạnh mẽ phong bạo, bay thẳng hướng những bách tính kia. Bị năng lượng ba động đánh trúng bách tính phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, nhao nhao lui lại, lộ ra một đầu thông đạo. Nét mặt của bọn hắn do hung ác chuyển thành hoảng sợ, hiển nhiên bị nội đan lực lượng trấn nhiếp. Nhanh, thừa dịp hiện tại, Tô Vãn Ngư la lớn, ba người thừa cơ lao ra khỏi vòng vây. Tuyết Ảnh ở hậu phương dùng băng xương dị năng bao phủ đường lui của bọn hắn, phòng ngừa dân chúng lần nữa đuổi kịp. Ba người cấp tốc xuyên qua cung điện hành lang, hướng phía trước đó tiến vào môn hộ đi đến. Nội đan này lực lượng thật sự là kinh người, Tuyết Ảnh vừa chạy vừa nói, trong mắt của nàng tràn đầy kính sợ. Đúng vậy a, nhưng chúng ta không có khả năng quá phận ỷ lại nó. Dù sao thứ này lực lượng cũng không phải là chúng ta có khả năng hoàn toàn khống chế. Lăng Vân trả lời, trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia cảnh giác. Bọn hắn rất mau tới đến môn hộ trước, Lăng Vân lần nữa sử dụng nội đan lực lượng, đem môn hộ mở ra. Một trận không gian vặn vẹo ba động sau, bọn hắn về tới vứt bỏ trong cung điện. Trở lại lúc đầu không gian, ba người đều thở dài một hơi. Mặc dù đã trải qua một phen khó khăn trắc trở, nhưng bọn hắn rốt cuộc tìm được nội đan, cũng thành công đào thoát những cái kia thụ khống chế bách tính. Lần này kinh lịch thật sự là đủ kích thích, Tô Vãn Ngư sờ lên tóc của mình, lộ ra cười khổ. Vừa dứt lời, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc hướng phía cung điện cửa ra vào tiến lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng là liền tại bọn hắn sắp đi đến lối ra lúc, Úc Phù giáo người cũng theo sát phía sau đến nơi này. Bọn hắn đến phá vỡ trong cung điện yên tĩnh, mang đến một vòng mới không khí khẩn trương. Xem ra, chúng ta còn không có dễ dàng như vậy rời đi. Lăng Vân trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, Úc Phù giáo đám truy binh nhìn so trước đó càng thêm hung ác cùng quyết tuyệt, trong mắt của bọn hắn lóe ra tham lam quang mang, hiển nhiên là hướng về phía nội đan tới. Đám hỗn đản kia lại tới, Tô Vãn Ngư nhíu mày, nàng ngọc địch lần nữa thổi lên, chuẩn bị nghênh chiến. Tuyết Ảnh cũng cấp tốc chuẩn bị xong tư thế chiến đấu, trong hai tay của nàng băng xương ngưng tụ, hàn khí bốn phía. Chiến đấu cấp tốc bộc phát, Úc Phù giáo đám người giống như cuồng chiều vào tới, mỗi người đều cho thấy cực cao võ lực. Các ngươi những này tham lam ngu xuẩn, hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Lăng Vân kiếm pháp càng phát ra mãnh liệt, chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, Úc Phù giáo người dần dần cảm nhận được lực bất tòng tâm. Tại Lăng Vân bọn hắn cường đại thế công bên dưới, bọn hắn nhao nhao ngã xuống. Rút lui, Úc Phù giáo người chật vật thoát đi. Tại Úc Phù giáo truy binh bị đánh lui đằng sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người lập tức rời đi chiến trường. Thân ảnh của bọn hắn tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, giống như u linh cấp tốc, chỉ để lại một chuỗi mơ hồ dấu chân. Chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ ngơi, một lần nữa tiếp tế. Lăng Vân trong thanh âm để lộ ra một tia mỏi mệt. Bọn hắn liên tục mấy ngày chiến đấu cùng đào vong, cơ hồ hao hết thể lực của bọn họ. Bọn hắn đi vào một chỗ sơn cốc u tĩnh, bị dày đặc cây cối cùng đằng mạn bao phủ, phảng phất giới tự nhiên một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Tô Vãn Ngư ở bên cạnh ngồi xuống, Tuyết Ảnh thì đi phụ cận dòng suối bắt mấy đầu linh ngư. Nước này, thật rõ ràng, Tuyết Ảnh bên cạnh rửa cá bên cạnh tự lẩm bẩm, nước suối thanh tịnh thấy đáy, ẩn chứa nồng đậm thần lực, con cá ở trong nước tự do tới lui. Bữa tối sau, ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, bắt đầu nghiên cứu viên kia từ thần thú hư ảnh chỗ cướp đoạt nội đan. Nội đan tản ra hào quang màu u lam, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Nội đan này, cảm giác tựa như là cái động không đáy. Tô Vãn Ngư nhíu mày nói ra, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào nội đan, cảm thụ được nó ba động. Lăng Vân nhắm mắt lại, bắt đầu vịnh sướng cổ lão chú ngữ. Theo chú ngữ tiến hành, trên nội đan lấp lóe quang mang bắt đầu trở nên càng thêm sáng tỏ, phảng phất có sinh mệnh giống như nhảy lên. Cẩn thận một chút, thứ này thật không đơn giản. Tuyết Ảnh khẩn trương nhìn xem Lăng Vân động tác, cau mày. Nội đan phát ra chói tai tiếng rít, lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, đem ba người bao khỏa trong đó. Trong tia sáng này ẩn chứa năng lượng cường đại, khiến người ta cảm thấy đã khủng bố lại quỷ dị. Đây là lực lượng gì? Tô Vãn Ngư cảm giác mình tinh thần bị một loại mãnh liệt chấn động chỗ xâm nhập. Ba người bị ép vận dụng riêng phần mình pháp thuật đến chống cự nguồn lực lượng này. Lăng Vân thi triển hắn hỗn nguyên trưởng, trưởng phong khuấy động không khí chung quanh, hình thành một cái vòng bảo hộ. Tô Vãn Ngư thì xuất ra hắn ngọc địch, thổi ra một khúc kỳ dị giai điệu, hóa thành từng đạo sóng âm ngăn cản nội đan công kích. Mà Tuyết Ảnh thì hai tay kết ấn, triệu hồi ra băng lãnh hàn khí, đem nội đan quang mang đông kết. Tại trận này tiếp cận thần vương đại chiến bên trong, ba người hợp lực chống cự lại nội đan lực lượng, quang mang kia càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn cốc đều thôn phệ. Sư tỷ, thử một chút máu của ngươi tế. Lăng Vân đối với Tô Vãn Ngư hô to. Tô Vãn Ngư cắn nát ngón tay của mình, đem tiên huyết nhỏ tại trên nội đan. Nội đan quang mang đột nhiên ảm đạm xuống, tùy theo bộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại, đem ba người đánh bay ra ngoài. Mỗi người bọn họ quẳng xuống đất, cả người là máu, hấp hối. Chúng ta, làm được sao? Tuyết Ảnh suy yếu hỏi. Lăng Vân khó khăn đứng lên, nhìn xem viên kia đã trở nên ảm đạm không ánh sáng nội đan, mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta thành công. Theo nội đan quang mang ảm đạm đi, nó đột nhiên nổ tung thành vô số ánh sao lấp lánh, như trong bầu trời đêm chảy xuôi ngân hà, chậm rãi trôi hướng Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh. Ba người kinh dị mở to hai mắt, nhìn xem cảnh tượng kỳ dị này. Đây là lực lượng gì? Lăng Vân khiếp sợ hỏi. Không biết, nhưng cảm giác, Tô Vãn Ngư còn chưa có nói xong, liền cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng từ thể nội tuôn ra. Sắc mặt của hắn biến đổi, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng theo sát phía sau, bọn hắn cảm thấy trong thân thể lực lượng tại kịch liệt bành trướng, phảng phất tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Tinh quang tại thân thể của bọn hắn chung quanh xoay tròn, tạo thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy, đem bọn hắn lực lượng vững chắc xuống. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nhiều lần cố gắng, rốt cục ổn định lực lượng của mình, nhưng Tuyết Ảnh tình huống tựa hồ không tốt lắm. Tuyết Ảnh, người thế nào? Lăng Vân khẩn trương hỏi. Tuyết Ảnh khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra cực kỳ thống khổ. Ta không khống chế nổi. Trong cơ thể của nàng lực lượng như là mãnh thú giống như bạo tẩu, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, hình thành từng đạo năng lượng kinh khủng dòng xoáy. Nhanh, dùng ngươi băng xương chi lực, Tô Vãn Ngư lo lắng hô. Lăng Vân lập tức ngưng tụ thần lực, một trường vỗ trên mặt đất dâng lên một cỗ cường đại năng lượng ba độc, hình thành một đạo vòng bảo hộ đem Tuyết Ảnh vây quanh. Mà Tô Vãn Ngư thì thổi lên hắn ngọc địch, phát ra một chuỗi gấp rút mà thâm trầm giai điệu, ý đồ dùng sóng âm ổn định Tuyết Ảnh lực lượng. Tuyết Ảnh trên khuôn mặt xanh một miếng tím một khối, con mắt của nàng trở nên xích hồng, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Muốn không kiểm soát, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, hai người trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bọn hắn đồng thời vận dụng riêng phần mình pháp thuật, một đạo màu vàng trưởng lực cùng một chuỗi màu bạc trắng sóng âm đồng thời đánh về phía Tuyết Ảnh, trợ giúp nàng áp chế lực lượng trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh thân thể bộc phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt, sau đó cả người lâm vào hôn mê. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mau tới trước xem xét, phát hiện Tuyết Ảnh khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng ổn định lại. Lần này thật sự là quá hiểm. Tô Vãn Ngư xoa xoa mồ hôi trán, trong giọng nói để lộ ra kinh hãi. Lăng Vân gật gật đầu, hít sâu một hơi. Chúng ta hay là xem thường nội đan này lực lượng, cũng may cuối cùng không có ra việc đại sự gì. Hoàn cảnh chung quanh tại cuộc hỗn chiến này sau trở nên một mảnh hỗn độn, nhưng ba người đều cảm thấy chính mình lực lượng tăng cường. Màn đêm buông xuống, ba người ngồi vây quanh đang dần dần dập tắt bên cạnh đống lửa, nghỉ ngơi. Trải qua một ngày kiếp nạn, thân thể của bọn hắn cùng tâm linh đều cực cần khôi phục. Lăng Vân nhắm mắt dưỡng thần, Tô Vãn Ngư lẳng lặng nghiên cứu lấy hắn ngọc địch, mà Tuyết Ảnh thì ngồi ở một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phương xa hắc ám. Đột nhiên, Lăng Vân mở mắt, thần sắc khẩn trương. Có người đến, Úc Phù giáo người, Tô Vãn Ngư nắm chặt ngọc địch, cảnh giác bốn chỗ quan sát. Ân, bọn hắn tìm tới chúng ta. Tuyết Ảnh trong thanh âm để lộ ra một tia lạnh nhạt. Ba người cấp tốc đứng lên, chuẩn bị nghênh chiến. Trong đêm tối, Úc Phù giáo truy binh giống như quỷ mị xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn lãnh khốc, trong tay nắm lóe ra hàn quang vũ khí. Chiến đấu cấp tốc bộc phát, Lăng Vân thi triển Hỗn Nguyên Trưởng, từng trưởng trưởng phong quét sạch tứ phương, lực lượng cường đại làm cho đám truy binh liên tục bại lui. Tô Vãn Ngư thổi lên ngọc địch, sóng âm như đao, cắt không khí, chặt đứt địch nhân thế công. Mà Tuyết Ảnh thì thể hiện ra trước nay chưa có sức chiến đấu, chiêu thức của nàng trở nên dị thường tàn nhẫn, trong mắt hồng quang càng rõ ràng. Tuyết Ảnh, cẩn thận chút, Lăng Vân trong chiến đấu hô to, nhưng Tuyết Ảnh tựa hồ nghe không thấy, động tác của nàng càng lúc càng nhanh, mang theo mãnh liệt sát ý. Con mắt của nàng đỏ bừng, phảng phất lâm vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái. Úc Phù giáo đám truy binh hoảng sợ lui lại, bọn hắn không nghĩ tới nữ tử này sẽ hung mãnh như vậy. Nhưng bọn hắn số lượng đông đảo, như cũ vây công lấy ba người. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư gia tăng thế công, nhưng bọn hắn lo lắng hơn chính là Tuyết Ảnh tình huống. Tuyết Ảnh lực lượng tựa hồ đã mất đi khống chế, công kích của nàng càng ngày càng không nhìn tự thân phòng ngự. Chương 3182, tiến về thần y các. Tuyết Ảnh, bình tĩnh một chút, Tô Vãn Ngư tại cùng địch nhân giao thủ đồng thời, không ngừng hướng Tuyết Ảnh gọi hàng. Một tên Úc Phù giáo cường giả phát khởi đánh lén, chiều Tuyết Ảnh phía sau chém tới. Tuyết Ảnh tựa hồ không phát hiện được một kích này, đang muốn bị đánh trúng. Coi chừng, Lăng Vân vội vàng tiến lên, đem Tuyết Ảnh đẩy ra, chính mình lại bị kiếm khí đánh trúng, ngã trên mặt đất. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đồng thời kinh hô, Tuyết Ảnh ánh mắt khôi phục thanh minh, nàng ý thức được chính mình mất khống chế. Nhìn xem ngã trên mặt đất Lăng Vân, trong mắt của nàng tràn đầy áy náy cùng lo lắng. Ta thế nào? Tuyết Ảnh run giọng hỏi. Tô Vãn Ngư bảo vệ Lăng Vân, lạnh giọng đối với Tuyết Ảnh nói, trước giải quyết địch nhân trước mắt. Ba người lần nữa phát khởi thế công, lần này càng thêm hung mãnh cùng quả quyết. Úc Phù giáo truy binh tại Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cuồng bạo công kích phía dưới, từng cái ngã xuống, cuối cùng không có một cái nào còn sống. Nhưng là thắng lợi vui sướng còn chưa hoàn toàn giáng lâm, Tuyết Ảnh thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Ánh mắt của nàng lần nữa trở nên đỏ bừng, một cỗ cường đại mà lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Nàng đã mất đi lý trí, bắt đầu hướng Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư phát động công kích. Tuyết Ảnh, dừng tay. Lăng Vân la lớn, nhưng Tuyết Ảnh phảng phất nghe không được, công kích của nàng càng ngày càng lăng lệ. hai người bị ép trốn tránh, đồng thời ý đồ tìm ra Tuyết Ảnh mất khống chế nguyên nhân. Đây nhất định là nội đan lực lượng tại quấy phá. Tô Vãn Ngư bên cạnh tránh né bên cạnh phân tích, chúng ta đến mau chóng ngăn lại nàng. Lăng Vân một bên ứng đối lấy Tuyết Ảnh thế công, một bên tìm cơ hội. Rốt cục, Tô Vãn Ngư thừa dịp Tuyết Ảnh một lần công kích sau ngắn ngủi suy yếu, thổi lên hắn sáo ngọc, phát ra một đạo mãnh liệt sóng âm, đem Tuyết Ảnh đánh ngất xỉu. Lăng Vân cấp tốc tiến lên, dùng nội lực ổn định khí tức của nàng. Chúng ta nhanh lên tìm tới thần y các, Lăng Vân nói, đem hôn mê Tuyết Ảnh ôm lấy. Thần y các ở vào một tòa sâu thẳm trong sơn cốc, là nổi tiếng xa gần y đạo thánh địa. Nhưng khi bọn hắn mang theo Tuyết Ảnh đến lúc, lại gặp phải ngoài ý liệu làm khó dễ. Các ngươi người như vậy, sao có thể tiến vào thần y các? Thủ vệ lão giả liếc xéo lấy bọn hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đồng bạn của chúng ta sinh mệnh thở hơi cuối cùng, cầu thần y các làm viện thủ. Lăng Vân vội vàng giải thích, trừ phi các ngươi có thể cung cấp đầy đủ giá trị, nếu không mơ tưởng. Lão giả lạnh lùng đáp lại, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, biết quy củ của nơi này không có khả năng vi phạm. Bọn hắn đành phải lấy ra một chút chân quý thần dược cùng bảo vật làm trao đổi. Lão giả xét lại những vật này, rốt cục gật đầu. Hắn dẫn đầu bọn hắn tiến nhập thần y các, tìm được có thể trị liệu Tuyết Ảnh thần y. Thần y là một vị lão giả tóc trắng xóa, hắn kiểm tra Tuyết Ảnh tình huống sau, lập tức nhíu mày. Trong cơ thể nàng lực lượng cùng nội đan lực lượng lẫn nhau xung đột, vô cùng nguy hiểm. Ta cần một chút thời gian đến trị liệu nàng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thở dài một hơi, biết Tuyết Ảnh rốt cục có cứu chữa hy vọng. Bọn hắn tại thần y các bên ngoài chờ đợi, thấp thỏm bất an trong lòng. Bóng đêm thâm trầm, thần y các bên trong truyền đến trận trận quang mang cùng trầm thấp chú ngữ âm thanh. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nắm chặt hai tay, cầu nguyện Tuyết Ảnh có thể bình yên vô sự. Hai người tại thần y các bên ngoài lo lắng chờ đợi lúc, chợt nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, ngay sau đó toàn bộ lầu các đều chấn động. Hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức xông vào lầu các, vội vàng tìm kiếm chuyện gì xảy ra. Bọn hắn nhìn thấy thần y bị một cỗ cường đại lực lượng trùng kích, thân thể giống như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường. Mà lúc này Tuyết Ảnh còn nằm ở trên giường, đỏ bừng cả khuôn mặt, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát. Cái này, đây là lực lượng gì? Lăng Vân kinh hô, thần y khó khăn đứng lên, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể nàng lực lượng quá mức cường đại, khó mà khống chế. Phải có một dạng đồ vật đến trấn áp nguồn lực lượng này. Đó là cái gì? Tô Vãn Ngư vội vàng hỏi. Cửu Thiên Hàn Tinh, chỉ có nó mới có thể trấn áp nguồn lực lượng này. Thần y nói ra, lập tức nói cho bọn hắn Cửu Thiên Hàn Tinh vị trí. Tốt, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức xuất phát. Nhưng là liền tại bọn hắn chạy tới mục đích trên đường, lần nữa tao ngộ Úc Phủ Giáo ngăn cản. Từ đâu tới tiểu tử, dám cản trở Úc Phủ Giáo đại nghiệp. Úc Phù Giáo một người đệ tử gầm thét, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt hung ác. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư biết lúc này đã mất đường lui, chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Hai người thi triển các pháp, cùng Úc Phù Giáo đệ tử kịch liệt triển khai chiến đấu. Lăng Vân vận chuyển Tu La Thần Kiếm, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại, đem địch nhân đánh bay. Tô Vãn Ngư thì thổi lên sáo ngọc, sóng âm như đao, cắt không khí, công kích địch nhân yếu hại. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, thể hiện ra kinh người kỹ xảo chiến đấu. Úc Phù Giáo đệ tử số lượng tuy nhiều, nhưng ở Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thực lực cường đại trước mặt, dần dần rơi vào hạ phong. Các ngươi những súc sinh này, một cái Úc Phù Giáo cao thủ giống giận, một chưởng hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, tiến ra đón, hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, cùng một tên khác Úc Phù Giáo cao thủ giao thủ. Sóng âm cùng kiếm khí đan vào một chỗ, hình thành từng đạo hào quang sáng chói. Trải qua một phen kịch chiến, Úc Phù Giáo đệ tử rốt cục bị toàn bộ đánh bại. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mặc dù thân thụ vết thương nhẹ, nhưng cũng không chậm trễ hành trình, tiếp tục hướng phía Cửu Thiên Hàn Tinh chỗ ở tiến đến. Trải qua một đoạn gian khổ bôn ba, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư rốt cục đi tới một tòa to lớn tuyết sơn trước. Tòa núi tuyết này cao vút trong mây, đỉnh núi bao trùm lấy thật dày tuyết động, cho người ta một loại thần thánh mà không thể xâm phạm cảm giác. Cửu Thiên Hàn Tinh liền giấu ở tòa núi tuyết này bên trong. Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, trong thanh âm để lộ ra vẻ kiên nghị. Hai người lập tức bắt đầu tại tuyết sơn chung quanh tìm kiếm Cửu Thiên Hàn Tinh tung tích. Sơn phong lạnh thấu xương, hàn khí bức người, mỗi một bước đều giống như tại cùng thiên nhiên lực lượng chống lại. Nhưng là, liền tại bọn hắn chuyên tâm tìm kiếm thời điểm, Tô Vãn Ngư cảm giác được dưới chân tựa hồ bị thứ gì trói buộc lại, cả người không thể động đậy. Lăng Vân, coi chừng, Tô Vãn Ngư trong thanh âm để lộ ra vẻ kinh hoàng. Lăng Vân cấp tốc quay người, chỉ gặp Tô Vãn Ngư dưới chân xuất hiện một chút kỳ quái băng tinh, chính chậm rãi lan tràn lên phía trên, ý đồ đem hắn cả người vây khốn. Đây là quái vật gì thủ đoạn? Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Đột nhiên, toàn bộ tuyết sơn bắt đầu chấn động, một cỗ cường đại lực lượng từ lòng đất tuôn ra, trong không khí tràn đầy một cỗ quỷ dị mà khí tức kinh khủng. Xem ra, nơi này có thủ hộ cửu thiên hàn tinh đồ vật. Tô Vãn Ngư cắn răng nói ra, hắn nếm thử vận dụng nội lực tránh thoát băng tinh trói buộc. Lăng Vân nhanh chóng thi triển Hỗn Nguyên Trưởng, trưởng phong mãnh liệt, đem chung quanh băng tinh đánh nát. Nhưng băng tinh tựa hồ có bất tử chi thân, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Chương 3183, Cửu Thiên Hàn Băng. Những băng tinh này, tựa hồ có ý thức của mình. Lăng Vân nhíu mày nói ra, đúng lúc này, tuyết sơn chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cái cự đại bóng dáng từ trong núi tuyết chậm rãi dâng lên. Đó là một cái to lớn băng tinh thú, toàn thân do băng tinh cấu thành, tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn khí. Đây chính là thủ hộ Cửu Thiên Hàn Tinh Thú Vương, Tô Vãn Ngư tự lẩm bẩm. Hai người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, đối mặt cường đại như thế đối thủ, bọn hắn không thể có chút nào chủ quan. Lăng Vân thì triển ra hắn Hỗn Nguyên Trưởng, mang theo hơi thở nóng bỏng, cùng băng tinh thú hàn khí đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tô Vãn Ngư thì thổi lên sáo ngọc, sóng âm như dao, cắt băng tinh thú thân thể. Băng tinh thú phát ra rung trời gào thét, nó mỗi một lần công kích đều mang băng lãnh đến cực điểm lực lượng, ý đồ đem Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đông kết. Kịch chiến kéo dài hồi lâu, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư dần dần cảm thấy lực lượng chống đỡ hết nổi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn phát hiện băng tinh thú trong thân thể tựa hồ có lóe lên một cái lấy lam quang tinh thể, đó chính là bọn hắn tìm kiếm Cửu Thiên Hàn Tinh. Đó chính là chúng ta muốn tìm, Lăng Vân hô to, hai người ngưng tụ lực lượng toàn thân, phát khởi sau cùng công kích. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, bọn hắn rốt cuộc đánh bại băng tinh thú. Đánh bại băng tinh thú, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư chuẩn bị đem Cửu Thiên Hàn Tinh lấy ra lúc, khối này ẩn chứa lực lượng khổng lồ hàn tinh phát sinh biến hóa. Nó phảng phất có ý thức của mình, nhanh chóng hướng tuyết sơn chỗ sâu lướt tới. Mau đuổi theo, Lăng Vân hô to, hắn cùng Tô Vãn Ngư lập tức triển khai truy kích. Hai người xuyên thẳng qua tại trong núi tuyết, bước qua thật dày tuyết động, ngược gió mà đi. Cửu Thiên Hàn Tinh ở phía trước lơ lửng không cố định, khi thì gia tốc, khi thì giảm bớt, phảng phất tại dẫn đạo bọn hắn đi hướng cái nào đó nơi chưa biết. Tại bọn hắn khẩn trương truy đuổi đồng thời, Úc Phù Giáo người chính giấu ở chỗ tối đối xử lạnh nhạt quan sát đến hết thảy. Một người mặc hắc bào nhân vật âm trầm nói ra, không thể để cho bọn hắn đạt được Cửu Thiên Hàn Tinh. Lập tức, Úc Phù Giáo người cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động đi theo Lăng Vân bọn hắn, dự định tại thời cơ thích ứng xuất thủ cướp đoạt Cửu Thiên Hàn Tinh. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư rốt cục đuổi tới một cái cự đại trước băng động. Cửu Thiên Hàn Tinh bay vào trong động băng bộ, hai người liếc nhau, quyết định mạo hiểm tiến vào. Trong động băng bộ dị thường rét lạnh, trên băng bích treo đầy sắc bén băng chùy, chiếu rọi lấy óng ánh sáng long lanh quang mang. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập trong động, đồng thời cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cái này Cửu Thiên Hàn Tinh tựa hồ có chính mình linh tính, chẳng lẽ nó là tại dẫn đạo chúng ta? Tô Vãn Ngư vừa đi vừa thấp giọng nói ra. Có thể là, Lăng Vân ánh mắt sắc bén, nhưng chúng ta nhất định phải coi chừng, nơi này khả năng có không muốn người biết nguy hiểm. Bọn hắn xâm nhập băng động, đột nhiên, một cỗ mãnh liệt hàn khí đánh tới, hai người cơ hồ bị đông kết. Nhưng vào lúc này, Úc Phù Giáo truy binh cũng theo sát phía sau tiến nhập băng động. Lăng Vân, các ngươi dám độc chiếm Cửu Thiên Hàn Tinh, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Úc Phù Giáo một cao thủ giống giận, huy động trong tay băng kiếm công hướng Lăng Vân. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc ứng chiến. Lăng Vân vận chuyển Hỗn Nguyên Trưởng, mang theo lửa nóng khí tức, cùng băng kiếm hàn khí chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Tô Vãn Ngư thì thổi lên sáo ngọc, sóng âm như lợi kiếm, cắt đối thủ. Chiến đấu tại nhỏ hẹp trong động băng triển khai, hạn chế song phương động tác, khiến cho chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt cùng nguy hiểm. Trong động băng vang trở lại kiếm khí cùng trưởng phong va chạm thanh âm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ. Lăng Vân giống to, thân ảnh của hắn tại trong động băng di chuyển nhanh chóng, tránh đi công kích của đối phương đồng thời phản kích. Tô Vãn Ngư sáo ngọc âm thanh bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, sóng âm chấn động đều làm Úc Phù Giáo truy binh cảm thấy rung động. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư rốt cục đem tất cả Úc Phù dậy người đánh giết. Trên mặt của bọn hắn treo mồ hôi cùng vết máu, bọn hắn lập tức tiếp tục thâm nhập sâu băng động, tìm kiếm lấy Cửu Thiên Hàn Băng tung tích. Theo hai người không ngừng xâm nhập, trong động băng bộ hàn khí càng ngày càng mãnh liệt, trong không khí tràn ngập thấu xương băng lãnh. Trên vách tường băng tinh lóe ra u lam quang mang, lộ ra từng tia vô thượng đại đạo chi lực. Nơi này hàn khí thật mạnh, chúng ta nhất định phải coi chừng. Tô Vãn Ngư nắm chặt sáo ngọc, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Ân, Cửu Thiên Hàn Băng hẳn là liền tại phụ cận. Đột nhiên, liền tại bọn hắn cẩn thận tiến lên lúc, trong động băng bộ hàn khí trở nên càng thêm cuồng bạo. Từng đạo sắc bén băng nhận từ bốn phương tám hướng bắn về phía bọn hắn, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Coi chừng, Lăng Vân hô to, cấp tốc thi triển Hỗn Nguyên Trưởng ngăn cản. Trưởng phong của hắn cùng băng nhận chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, thổi lên sáo ngọc, phát ra từng đợt mãnh liệt sóng âm, đem băng nhận đánh nát. Nhưng những băng nhận này tựa hồ liên tục không ngừng mà từ băng động trên vách tường sinh ra. Hai người tại trong động băng triển khai một trận chiến đấu gian khổ. Băng nhận như là có được sinh mệnh bình thường, không ngừng mà công kích tới bọn hắn, mỗi một lần công kích đều mang chí mạng hàn khí. Những băng nhận này tựa như là bị thứ gì thao túng. Tô Vãn Ngư bên cạnh chiến đấu bên cạnh phân tích, đúng vậy, nhất định là Cửu Thiên Hàn Băng lực lượng. Lăng Vân cau mày, thân thể của hắn tại trong động băng linh hoạt di động, tránh né lấy băng nhận công kích. Bọn hắn duy trì liên tục chống cự lại băng nhận công kích, đồng thời hướng về băng động chỗ sâu tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập, băng nhận công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Rốt cục, bọn hắn đi tới băng động chỗ sâu nhất, nơi đó có một cái cự đại băng tinh cung điện. Băng tinh cung điện sáng chói chói mắt, mỗi một khối băng tinh đều tản ra làm cho người rung động lực lượng. Tại cung điện trung tâm, lơ lửng một khối lóe ra thần bí lam quang Cửu Thiên Hàn Băng. Đó chính là Cửu Thiên Hàn Băng. Lăng Vân chỉ vào khối kia hàn băng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nhưng vào lúc này, băng động run rẩy lên, toàn bộ băng tinh cung điện tựa hồ cũng tại vì Cửu Thiên Hàn Băng thức tỉnh mà chấn động. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư biết, bọn hắn đến cấp tốc hành động, nếu không toàn bộ băng động có thể sẽ sụp đổ. Lập tức hai người không chút do dự hướng phía lơ lửng tại băng tinh trong cung điện Cửu Thiên Hàn Băng phóng đi. Nhưng là, liền tại bọn hắn lúc sắp đến gần lúc, Cửu Thiên Hàn Băng phảng phất có được ý thức của mình. Đột nhiên thôi động lên chung quanh phong tuyết, hình thành một cỗ cường đại gió lốc, hướng bọn hắn công kích mãnh liệt mà đến. Coi chừng, Lăng Vân hô to, hắn cấp tốc thi triển Hỗn Nguyên Trưởng, ý đồ dùng nóng bỏng trưởng phong xua tan cỗ này lạnh thấu xương hàn phong. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, thổi lên sáo ngọc, phát ra từng đợt chói tai sóng âm, cùng phong tuyết gió lốc chống lại. Cái này Cửu Thiên Hàn Băng lại có như vậy uy lực. Tô Vãn Ngư sợ hãi thán phục, chúng ta nhất định phải cướp đoạt nó. Lăng Vân thanh âm tại trong gió tuyết lộ ra đặc biệt rõ ràng. Phong tuyết trong gió lốc, băng nhận như là lợi kiếm bình thường bốn chỗ bay loạn, băng ẩn chứa chí mạng hàn khí. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại trong gió lốc trái tránh phải tránh, đồng thời phát động công kích, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Chương 3184, giải cứu tuyết ảnh. Chịu chết đi, một cái Úc phù giáo cao thủ thừa cơ từ trong gió lốc thoát ra, cầm trong tay băng kiếm, hung hăng hướng Lăng Vân đâm tới. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, cấp tốc lui lại, đồng thời một trưởng hướng đối phương đánh ra. Trưởng phong cùng băng kiếm chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Tô Vãn Ngư thấy thế, lập tức gia nhập chiến đấu, hắn sáo ngọc âm thanh bên trong dung hợp cường đại nội lực, sóng âm như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trái tim của địch nhân. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Úc phù giáo cao thủ rốt cuộc bị đánh bại. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nặng nề mà thở dốc, trên mặt của bọn hắn treo mồ hôi cùng vết máu. Nhưng trong mắt quyết tâm chưa từng yếu bớt. Hiện tại, Lăng Vân hô to, thừa dịp Cửu Thiên Hàn Băng lực lượng có chút yếu bớt thời khắc, hai người lần nữa khởi xướng công kích. Lăng Vân toàn lực thi triển Hỗn Nguyên Trưởng, một trưởng lại một trưởng, trưởng phong như liệt hỏa bình thường, không ngừng mà đánh thẳng vào Cửu Thiên Hàn Băng phòng ngự. Tô Vãn Ngư sáo ngọc âm thanh càng gấp gáp hơn, sóng âm xuyên thấu băng tuyết, trực kích Cửu Thiên Hàn Băng. Cuối cùng, tại bọn hắn cường đại thế công bên dưới, Cửu Thiên Hàn Băng phòng ngự bị đánh phá. Ánh sáng của nó dần dần ảm đạm xuống, chậm rãi rơi vào Lăng Vân trong tay. Chúng ta lấy được, Tô Vãn Ngư thở dài một hơi, nhưng hắn trong thanh âm vẫn mang theo cảnh giác. Lăng Vân nắm thật chặt Cửu Thiên Hàn Băng, cảm thụ được nó cái kia băng lãnh mà lực lượng cường đại. Hiện tại, chúng ta có thể cứu tuyết ảnh. Hai người không có dừng lại, cấp tốc rời đi băng tinh cung điện. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nắm chặt vừa mới cướp đoạt Cửu Thiên Hàn Băng, cấp tốc hướng phía thần y các tiến đến. Thân thể của bọn hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vì cứu tuyết ảnh, bọn hắn cắn chặt răng, tiếp tục đi tới. Liền tại bọn hắn sắp rời đi tuyết sơn thời điểm, Úc phù giáo truy binh xuất hiện lần nữa, ngăn cản bọn hắn đường đi. Đem Cửu Thiên Hàn Băng cùng thượng cổ thần thú nội đan giao ra, nếu không hai người các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Một cái Úc phù giáo cao thủ âm trầm nói ra, trong mắt tràn đầy tham lam. Muốn Cửu Thiên Hàn Băng, không cửa, Lăng Vân lạnh lùng đáp lại, hai tay của hắn nắm chặt. Chuẩn bị lần nữa chiến đấu. Úc phù giáo những cao thủ phát ra cuồng tiếu, lập tức phát động công kích. Trong bọn họ một cái huy động một thanh tản ra lạnh lẽo hàn khí trường kiếm, hướng Lăng Vân chém tới. Lăng Vân vận chuyển Hỗn Nguyên Trưởng, lấy nóng bỏng trưởng phong nghênh kích băng lãnh kiếm khí, hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, thổi lên sáo ngọc, sóng âm như là sóng nước phun trào, đem địch nhân thế công từng cái hóa giải. Các ngươi những này Úc phủ giáo chó săn, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lăng Vân gầm thét, trong công kích của hắn mang theo lực lượng cường đại, đem địch nhân đánh lui. Hôm nay liền để các ngươi biết, Úc phủ giáo không phải là các ngươi có thể gây. Úc phủ giáo một cái khác cao thủ gầm thét, trong tay thần khí cụ hóa thành một đầu to lớn băng xà, hướng Tô Vãn Ngư đánh tới. Tô Vãn Ngư thân hình linh hoạt, tránh né lấy băng xà công kích, đồng thời sáo ngọc âm thanh bên trong dung hợp nội lực của hắn, hình thành từng đạo sóng âm lưỡi đao, đem băng xà từng mảnh cắt chém. Kịch chiến kéo dài thật lâu, Úc phủ giáo truy binh dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mặc dù đồng dạng mỏi mệt, nhưng bọn hắn trong mắt tràn đầy kiên nghị. Rốt cục, tại một lần mãnh liệt trong đụng chạm, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liên thủ đánh bại Úc phủ giáo những cao thủ. Bọn hắn đổ vào trên mặt tuyết, trong miệng thở gấp thô trọng khí tức. Rốt cục, kết thúc, Lăng Vân thở hào hển, Tô Vãn Ngư gật gật đầu, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng trong mắt đồng dạng tràn đầy bất khuất. Đi thôi, chúng ta đến mau đem Cửu Thiên Hàn Băng mang về thần y các. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mang theo Cửu Thiên Hàn Băng, mỏi mệt không chịu nổi trở về thần y các. Thần y đã ở trước cửa lo lắng chờ đợi bọn hắn, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Các ngươi rốt cục trở về, thần y vội vàng nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân trong tay Cửu Thiên Hàn Băng. Tuyết Ảnh lúc này nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt. Thân thể của nàng đã đến cực hạn, nếu như chế luyện hóa thượng cổ thần thú nội đan lực lượng, chỉ sợ cũng muốn cướp cò nhập ma. Thần y lập tức lấy ra Cửu Thiên Hàn Băng, bắt đầu bố trí một phen. Hắn trong phòng trưng bày các loại kỳ dị thần khí, đồng thời vẽ ra trên không trung phức tạp phù chú. Ta đem dùng Cửu Thiên Hàn Băng lực lượng trợ giúp nàng luyện hóa nội đan, hai người các ngươi nhất định phải thủ hộ ở bên, bảo đảm ngoại giới không bị quấy nhiễu. Thần y nghiêm túc đối với Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nói ra. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bọn hắn canh giữ ở gian phòng một góc, cảnh giác hết thảy chung quanh. Thần y bắt đầu vịnh sướng cổ lão chú ngữ, trong tay Cửu Thiên Hàn Băng bắt đầu phát ra u lam quang mang. Quang mang chậm rãi bao phủ cả phòng, tạo thành một cái băng lãnh vòng bảo hộ. Tuyết Ảnh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể của nàng mặt ngoài xuất hiện một tầng thật mỏng băng xương, nhưng nàng trên khuôn mặt lại toát ra một tia thoải mái dễ chịu biểu lộ. Đó có thể thấy được, Cửu Thiên Hàn Băng lực lượng đang giúp trợ nàng ức chế nội đan cuồng bạo. Nhưng là, theo chú ngư tiến hành, Tuyết Ảnh thân thể bắt đầu xuất hiện một chút không tầm thường biến hóa. Thân thể của nàng khi thì băng lãnh như băng phong vạn năm hàn băng, khi thì cực nóng như dung nham giống như nóng hổi. Sắc mặt nàng cũng bắt đầu ở băng lãnh cùng ửng hồng ở giữa giao thế biến hóa. Đây là nội đan lực lượng cùng Cửu Thiên Hàn Băng lực lượng lẫn nhau đánh cờ hiện tượng. Thần y vừa niệm chú bên cạnh giải thích, phi thường bình thường, không cần lo lắng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư khẩn trương nhìn xem Tuyết Ảnh biến hóa, quả đấm của bọn hắn nắm chặt, trong lòng yên lặng là Tuyết Ảnh cầu nguyện. Trải qua thời gian dài luyện hóa, Tuyết Ảnh hô hấp dần dần bình ổn, sắc mặt của nàng cũng khôi phục bình thường. Trong căn phòng băng lãnh khí tức dần dần tiêu tán, Cửu Thiên Hàn Băng quang mang cũng dần dần ảm đạm đi. Rốt cục, thần y đình chỉ chú ngữ, phun ra một hơi thật dài. Hoàn thành, nàng hiện tại an toàn. Tuyết Ảnh chậm rãi mở mắt, mặc dù còn có vẻ hơi suy yếu, nhưng nàng trong ánh mắt tràn đầy sinh cơ. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, Tuyết Ảnh yếu ớt nói, khóe miệng của nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đi đến Tuyết Ảnh bên giường, lo lắng hỏi thăm tình huống của nàng. Tuyết Ảnh, người cảm giác thế nào? Ta cảm giác tốt hơn nhiều, Tuyết Ảnh suy yếu nói. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một chút tiếng huyên náo. Hai người mơ hồ nghe được có người nâng lên Úc phủ giáo danh tự. Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân nháy mắt, lặng lẽ ra khỏi phòng, theo dõi những âm thanh này nơi phát ra. Hắn đi vào thần y bên ngoài gian phòng, nghe lén nói chuyện bên trong. Nguyên lai là Úc phủ giáo người tìm đến thần y, muốn hắn đi cứu trị người bệnh của bọn họ, nhưng thần y lộ ra không nguyện ý. Ta sẽ không trợ giúp các ngươi những này làm nhiều việc ác gia hỏa. Thần y thanh âm lạnh lẽo, người lão bất tử này cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Úc phủ giáo người lập tức động thủ, trong phòng lập tức đánh nhau. Tô Vãn Ngư nghe được động tĩnh, lập tức làm ra phản ứng. Hắn lặng yên không một tiếng động đẩy cửa ra, nhìn thấy thần y đang cùng mấy cái Úc phủ giáo người kịch chiến. Thần y mặc dù y thuật cao siêu, nhưng ở kinh nghiệm thực chiến bên trên hơi có vẻ không đủ, dần dần ở vào hạ phong. Xem ra cần phải giúp hắn một chút, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, cầm lấy sáo ngọc, chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại thần y sắp bị đối phương đánh trúng trong nháy mắt, Tô Vãn Ngư thổi lên sáo ngọc, phát ra bén nhọn sóng âm, công hướng Úc Phủ giáo người. Sóng âm như kiểu lưỡi kiếm sắc bén cắt chém không khí, trong nháy mắt đánh lui mấy tên Úc Phủ giáo người. Ngươi là ai, dám cản trở Úc Phủ giáo sự tình? Úc Phủ giáo người tức giận nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi không nên tới nơi này dương oai. Tô Vãn Ngư lạnh lùng đáp lại, nàng sáo ngọc bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Chiến đấu lần nữa bộc phát, Tô Vãn Ngư linh hoạt di động tới, mang theo đinh tai nhức óc sóng âm, hữu hiệu chế ước lấy Úc Phủ giáo người. Thần y cũng nắm lấy cơ hội, sử dụng y thuật của hắn trung ẩn giấu võ kỹ phản kích. Các ngươi những này y đạo chi nhục, Úc Phủ giáo một tên cao thủ hô to, xung quanh thân thể của hắn dũng động khí tức màu đen, vũ khí trong tay tản ra quang mang lạnh lẽo. Tô Vãn Ngư không sợ, hắn sáo ngọc âm thanh càng gấp gáp hơn, song âm hóa thành từng đạo lưỡi đao sắc bén, cùng khí tức màu đen va chạm. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt giao phong, phát ra tiếng oanh minh. Cuối cùng, tại Tô Vãn Ngư cùng thần y hợp lực bên dưới, Úc Phủ giáo người bị đánh bại, nhao nhao thoát đi. Tô Vãn Ngư mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng trong mắt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Đa tạ trợ giúp của ngươi, người trẻ tuổi. Thần y đối với Tô Vãn Ngư cảm kích nói. Không cần cảm ơn, Úc Phủ giáo người chúng ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tô Vãn Ngư thản nhiên nói. Tô Vãn Ngư cấp tốc trở về tới Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh chỗ gian phòng, đem vừa rồi gặp phải kỹ càng nói cho Lăng Vân. Lăng Vân nghe xong, cau mày, trên mặt toát ra nghiêm túc thần sắc. Úc Phủ giáo động tính càng ngày càng khó lấy nắm lấy, chúng ta đến mau chóng tìm ra kế hoạch của bọn hắn. Lăng Vân trầm giọng nói ra, chúng ta không thể ngồi xem bọn hắn tiếp tục nguy hại vô tội. Tô Vãn Ngư cau mày nói ra, hai người bọn hắn bắt đầu thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Tuyết Ảnh mặc dù thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng trong ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. Chúng ta cần càng nhiều liên quan tới Úc Phủ giáo tin tức. Thần y khả năng biết một chút, Lăng Vân đề nghị nói. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, bọn hắn lập tức tiến về thần y gian phòng. Dự định từ thần y nơi đó giải càng nhiều liên quan tới Úc Phủ giáo tình báo. Đến thần y gian phòng, bọn hắn phát hiện thần y ngay tại chỉnh lý dược liệu, nhìn có chút mỏi mệt, nhưng thần sắc vẫn như cũ kiên nghị. Thần y, làm phiền ngài, chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút liên quan tới Úc Phủ giáo tin tức. Lăng Vân đi thẳng vào vấn đề nói, thần y thả ra trong tay dược liệu, trầm ngâm một lát sau nói, Úc Phủ giáo năm gần đây thế lực tăng nhiều, làm việc âm hiểm tàn bạo. Bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm một loại nào đó lực lượng cường đại, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn hắn phải chăng có cái gì đặc biệt khu vực hoạt động hoặc là kế hoạch? Tô Vãn Ngư truy vấn, thần y lắc đầu, Úc Phủ giáo hành tung quỷ bí, khó mà nắm lấy. Nhưng theo ta được biết, bọn hắn gần nhất tại phương Nam Khô Cốt Sơn Mạch phụ cận hoạt động tấp nập. Khô Cốt Sơn Mạch, Lăng Vân trầm tư, địa danh này tựa hồ ám chỉ một loại nào đó nguy hiểm. Chúng ta khả năng cần phải đi nơi đó điều tra một phen. Tô Vãn Ngư nói ra, bất quá, các ngươi phải cẩn thận, Úc Phủ giáo không phải là dễ dàng đối phó đối thủ. Thần y nghiêm túc nhắc nhở, chúng ta minh bạch, cảm ơn ngài tin tức, thần y, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư bái. Rời đi thần y gian phòng sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư quyết định lập tức tiến về Khô Cốt Sơn Mạch. Chúng ta cái này xuất phát, Lăng Vân nói ra, là thời điểm để Úc Phủ giáo trả giá thật lớn. Tô Vãn Ngư trong thanh âm tràn đầy quyết tâm, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trước khi rời đi. Đem ngay tại khôi phục Tuyết Ảnh phó thác cho thần y. Xin ngài cần phải chiếu cố thật tốt nàng, chúng ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Lăng Vân nghiêm túc nói, thần y gật đầu đồng ý, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Hai người sau đó lập tức khởi hành, hướng phía Khô Cốt Sơn Mạch tiến lên. Khô Cốt Sơn Mạch ở vào hoàn toàn hoang lương khu vực, cảnh vật chung quanh hiểm ác, con đường gập ghềnh. Ven đường bọn hắn tao ngộ các loại hiện tượng kỳ quái, có lúc là mê vụ tràn ngập, dẫn đến phương hướng khó phân biệt. Có lúc là quái phong gào thét, nương theo lấy quỷ dị tiếng khóc, làm cho người rùng mình. Nơi này thật sự là quỷ khí âm trầm, không hổ là Khô Cốt Sơn Mạch. Tô Vãn Ngư vừa đi vừa cảnh giác nhìn chung quanh, chúng ta phải cẩn thận một chút, Úc Phủ giáo tuyển nơi này làm cứ điểm, khẳng định có bọn hắn nguyên nhân. Lăng Vân nắm chặt vũ khí, thần tình nghiêm túc, liền tại bọn hắn tiếp tục tiến lên lúc, bỗng nhiên một đám hình thái quái dị sinh vật từ bốn phía tuôn ra. Thân thể của bọn chúng hơi mờ, phát ra quỷ dị quang mang. Tựa hồ là một chút chưa từng thấy qua yêu thú. Coi chừng, những yêu thú này không đơn giản. Lăng Vân hô to, cấp tốc thi triển Hỗn Nguyên Trưởng, hướng yêu thú công tới. Tô Vãn Ngư cũng lập tức thổi lên sáo ngọc, sóng âm như kiểu lưỡi kiếm sắc bén cắt yêu thú. Nhưng những yêu thú này phảng phất không sợ tử vong, không ngừng mà hướng bọn hắn phát động công kích. Chiến đấu trở nên kịch liệt, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không thể không toàn lực ứng phó. Bọn hắn công kích tinh chuẩn chí mạng, mới có thể chống cự những này quái dị yêu thú tấn công mạnh. Những yêu thú này tựa hồ bị người điều khiển, Tô Vãn Ngư trong chiến đấu hô, xem ra chúng ta đã tiến nhập Úc Phù giáo phạm vi thế lực. Lăng Vân ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo, may mà thực lực bọn hắn bất phàm, một phen khổ chiến sau, bọn hắn rốt cục đem 7 yêu thú này toàn bộ đánh bại. Hai người đều có chút mỏi mệt, nhưng bọn hắn biết không thể dừng lại quá lâu. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tiếp tục thâm nhập sâu khô cốt sơn mạch, bọn hắn rất mau tới đến một cái che kín bụi gai khu vực. Những bụi gai này dày đặc lại dị thường bén nhọn, lộ ra một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng. Những bụi gai này nhìn cực kỳ quỷ dị, Lăng Vân cảnh giác nói, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Tô Vãn Ngư gật đầu biểu thị đồng ý, hai người chậm rãi xuyên qua bụi gai khu vực, ý đồ tìm tới một đầu con đường an toàn. Đúng lúc này, một đám dây leo gai đột nhiên bắt đầu chuyển động, như là vật sống giống như hướng Tô Vãn Ngư đánh tới. Coi chừng, Lăng Vân hô to, đồng thời rút kiếm cấp tốc vung bổ về phía những dây leo kia. Tô Vãn Ngư phản ứng cấp tốc, thổi lên sáo ngọc, sóng âm như lưỡi dao cắt đằng mạn. Nhưng những bụi gai này dị thường cứng cỏi, mà lại phía trên tràn đầy kịch độc chất lỏng, làm cho người chạm vào tức thương. Những bụi gai này bị hạ độc, Tô Vãn Ngư bên cạnh chiến đấu vừa kêu đạo, hai người triển khai chiến đấu kịch liệt, bọn hắn không ngừng mà quơ vũ khí, chém đứt đánh tới bụi gai. Mà những bụi gai này tựa hồ liên tục không ngừng, lại mỗi một lần công kích đều mang nguy hiểm chí mạng. Lăng Vân thì triển tu La thần kiếm, kiếm khí mãnh liệt, đem những bụi gai kia đánh bay. Tô Vãn Ngư sáo ngọc âm thanh không ngừng biến đổi âm điệu, ý đồ tìm tới phá giải những bụi gai này phương pháp. Những bụi gai này quá mức quỷ dị, chúng ta tìm xem nhược điểm của bọn nó. Lăng Vân nói, ánh mắt của hắn đang không ngừng tìm kiếm lấy hoàn cảnh chung quanh. Chương 3185, Úc Phù giáo âm mưu. Trải qua một phen quan sát, Tô Vãn Ngư phát hiện những bụi gai này gốc rễ tựa hồ là nhược điểm của bọn nó. Lăng Vân, công kích bọn chúng gốc. Nghe được Tô Vãn Ngư lời nói, Lăng Vân lập tức cải biến công kích sách lược, chuyên chú vào công kích những dây leo kia gốc rễ. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện công kích gốc quả nhiên hữu hiệu, những bụi gai kia bắt đầu dần dần giảm bớt, cuối cùng không còn công kích. Hai người sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong mắt như cũng tràn đầy kiên nghị. Xem ra chúng ta càng ngày càng tiếp cận Úc Phù giáo bí mật. Lăng Vân nói ra, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tiếp tục hướng phía khô cốt sơn mạch chỗ sâu tiến lên, nhưng bọn hắn rất vui vẻ cảm giác đến cảnh vật chung quanh biến hóa vi diệu. Một tầng thật mỏng mê vụ bắt đầu tràn ngập ra, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Nơi này sương mù có chút không đúng. Lăng Vân cau mày, cảnh giác nhìn chung quanh, Tô Vãn Ngư nắm chặt sáo ngọc, ngưng thần cảm ứng chung quanh khí tức. Tựa hồ có đồ vật gì đang âm thầm quan sát lấy chúng ta. Liền tại bọn hắn đề cao cảnh giác thời điểm, trong sương mù truyền đến từng đợt quỷ dị thanh âm, phảng phất có sinh vật gì tại trong sương mù tiềm hành, lúc ẩn lúc hiện. Coi chừng, khả năng có mai phục, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra. Hai người chậm rãi trong mê vụ tiến lên, ý đồ tìm ra cất giấu địch nhân. Đột nhiên, một bóng người từ trong sương mù thoáng hiện, cấp tốc hướng bọn hắn phát khởi công kích. Lăng Vân cấp tốc huy kiếm nghênh chiến, kiếm quang trong mê vụ vạch ra từng đạo xinh đẹp đường vòng cung. Kiếm pháp của hắn tấn mãnh chuẩn xác, mỗi một kiếm đều nhằm vào địch nhân yếu hại. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư thổi lên sáo ngọc, sóng âm như lợi kiếm xuyên thấu mê vụ, trực chỉ cất giấu địch nhân. Phối hợp của bọn hắn ăn ý, thành công đánh lui một đợt lại một đợt công kích. Bọn gia hỏa này, không đơn giản, Lăng Vân một bên chiến đấu vừa nói, xem ra Úc Phù giáo ở chỗ này thiết hạ trọng lực mai phục. Tô Vãn Ngư sáo ngọc âm thanh bên trong dung nhập càng nhiều thần lực, sóng âm uy lực càng thêm cường đại. Theo chiến đấu tiến hành, trong sương mù địch nhân dần dần lộ ra chân thân. Bọn hắn là Úc Phù giáo cao thủ, mỗi một cái đều tu luyện có thành tựu, nhưng ở Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ăn ý phối hợp xuống, dần dần ở thế yếu. Úc Phù giáo quỷ mị, Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, một kiếm đâm rách một tên địch nhân phòng ngự, thẳng đến nó mệnh. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, nó sáo ngọc phát ra một tiếng bén nhọn còi huyết. Sóng âm ngưng tụ thành hình, giống như một đạo mũi tên, xuyên thấu một tên khác địch nhân lồng ngực. Những địch nhân này rõ ràng đều có chỗ phòng bị, chỉ là bọn hắn vẫn đánh giá thấp Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thực lực. Chiến đấu một khắc sau, Úc Phù giáo mai phục cuối cùng bị hoàn toàn đánh tan. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đứng tại đầy đất địch thi bên trong, trong mắt lại tràn đầy ngoan lệ. Tại đã trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau, lập tức hai người liền lập tức rời đi nơi này. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua rừng rậm, mỗi một bước đều dị thường cảnh giác. Không lâu, bọn hắn phát hiện một cái bị Úc Phù giáo nhân viên nghiêm mật bảo vệ địa điểm bí mật. Xem ra chúng ta tìm được bọn hắn cứ điểm, Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư nói. Tô Vãn Ngư gật đầu, hai người ẩn nấp tại cây cối đằng sau, quan sát đến Úc phủ giáo bố phòng. Bọn hắn chú ý tới, những thủ vệ này tựa hồ dựa theo một loại nào đó đặc biệt hình thức tuần tra, lưu lại nhỏ bé khe hở. Chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn đổi cương vị thời điểm ẩn vào đi. Tô Vãn Ngư đề nghị, Lăng Vân đồng ý kế hoạch này. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Rốt cục, tại thủ vệ đổi cương vị lúc, hai người cấp tốc mà im lặng xuyên qua thủ vệ ánh mắt, lặng yên không một tiếng động tiến nhập Úc phủ giáo cứ điểm bí mật. Trong cứ điểm bộ tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy mỗi một hẻo lánh, ý đồ tìm tới Úc phủ giáo bí mật. Không khí nơi này quá mức âm trầm, Lăng Vân nhỏ giọng nói ra, bọn hắn từ từ xâm nhập, tại một cái góc phát hiện một cánh đóng chặt cửa. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, ăn ý tới gần cạnh cửa, ý đồ nghe được động tĩnh bên trong. Trong môn truyền đến trầm thấp đối thoại âm thanh, mặc dù nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng có thể cảm giác được bên trong thảo luận là chuyện trọng yếu. Lăng Vân ra hiệu Tô Vãn Ngư, hai người rón rén mở cửa, lặng lẽ tiến vào. Trong phòng lửa đèn lờ mờ, mấy tên Úc phủ giáo cao tầng ngay tại thảo luận cái gì. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư núp trong bóng tối, cẩn thận lắng nghe. Kế hoạch sắp hoàn thành, chỉ cần đợi thêm mấy ngày. Một thanh âm trầm thấp nói, bảo đảm hết thảy vạn vô nhất thất, chúng ta không thể để cho ngoại nhân phát hiện. Một thanh âm khác đáp lại, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trao đổi một ánh mắt, bọn hắn ý thức được nơi này ngay tại đưa ra một trận đại âm mưu. Hai người yên lặng nhớ kỹ những tin tức này, chuẩn bị lặng lẽ rút lui, trở về thương nghị đối sách. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, bọn hắn nhanh giấu kỹ thân hình. Cửa bị đẩy ra, mấy tên Úc phủ giáo người đi đến, trong căn phòng bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ý thức được tình huống không ổn, bọn hắn cần tìm tới thời cơ thích hợp mới có thể an toàn rút lui. Hai người khẩn trương giấu ở trong bóng tối, nín hơi ngưng thần lắng nghe Úc phủ giáo nhân viên nói chuyện với nhau. Trong phòng tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông không khí khẩn trương. Lần hành động này phi thường mấu chốt, chúng ta đến bảo đảm hết thảy dựa theo đại sư huynh kế hoạch tiến hành. Một thanh âm trầm thấp nói, tựa hồ là nhân vật cầm đầu. Đúng vậy, một khi thành công, chúng ta Úc phủ giáo thế lực đem tăng cường rất nhiều, thậm chí có thể khống chế toàn bộ khu vực. Một người khác phụ họa, gần nhất có một ít kẻ ngoại lai tại thăm dò tin tức của chúng ta. Nhân vật dẫn đầu cảnh giác nói ra, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, bọn hắn ý thức được Úc phủ giáo âm mưu xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Hai người yên lặng nhớ kỹ những tin tức này, chuẩn bị tìm cơ hội lặng lẽ rút lui. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến một trận tiếng huyên náo. Úc phủ giáo nhân viên lập tức cảnh giác lên, một người trong đó lớn tiếng nói, đi xem một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra. Mấy tên Úc phủ giáo người bước nhanh ra khỏi phòng, cái này là Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cung cấp cơ hội thoát đi. Bọn hắn cấp tốc nhưng coi chừng từ chỗ tối chuồn ra, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Lần này nghe được tin tức phi thường trọng yếu, chúng ta lập tức trở về chế định đối sách. Lăng Vân thấp giọng nói, sắc mặt của hắn nghiêm túc. Tô Vãn Ngư gật đầu. Hai người nhanh chóng xuyên qua khô cốt sơn mạch, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Úc phủ giáo đội ngũ tuần tra. Tại trên đường trở về, bọn hắn thảo luận Úc phủ giáo khả năng kế hoạch cùng đối sách. Úc phủ giáo dã tâm xem ra phi thường lớn, chúng ta đến mau chóng tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Lăng Vân nói ra, không chỉ có như vậy, chúng ta còn cần tìm tới càng nhiều minh hữu. Trận này đấu tranh không phải chúng ta hai người có thể đơn độc giải quyết. Tô Vãn Ngư nói bổ sung, hai người rốt cục về tới thần y các. Bọn hắn đem nghe được hết thảy kỹ càng nói cho thần y, cũng cùng hắn cùng một chỗ thương thảo đối sách. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, Tuyết Ảnh cùng thần y tụ tập tại thần y các trong một gian mật thất, bắt đầu khẩn trương mà nghiêm túc thương nghị. Tuyết Ảnh thân thể đã lớn cho thỏa đáng chuyển. Chúng ta từ Úc phủ giáo cứ điểm bí mật nghe được tin tức cho thấy, bọn hắn ngay tại chuẩn bị một trận đại quy mô hành động. Lăng Vân đi thẳng vào vấn đề nói ra, mục tiêu của bọn hắn tựa hồ là muốn khống chế toàn bộ khu vực. Thậm chí khả năng dính đến một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ. Tô Vãn Ngư nói bổ sung, Tuyết Ảnh khẽ nhíu mày, chúng ta đến mau chóng hành động, ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Thần y thì trầm ngâm, chúng ta chỉ bằng vào chúng ta bốn người chi lực chỉ sợ khó mà đối kháng Úc phủ giáo toàn bộ thế lực. Chúng ta cần tìm tới càng nhiều minh hữu, đồng thời thu thập càng nhiều liên quan tới bọn hắn kế hoạch tin tức. Ta đồng ý, Lăng Vân gật đầu, chúng ta cần tỉ mỉ chế định một cái kế hoạch, đồng thời cũng phải làm tốt toàn diện chiến đấu chuẩn bị. Ta có thể phụ trách thu thập tình báo, lợi dụng y thuật của ta hành tẩu các nơi. Thần y đưa ra, ta cùng Tô Vãn Ngư có thể nếm thử tiếp xúc những khả năng khác minh hữu, tìm kiếm ủng hộ của bọn hắn. Tuyết Ảnh nói ra, đồng thời, chúng ta cũng cần làm tốt dự tính xấu nhất, tức trực tiếp đối kháng Úc phủ giáo. Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, vậy chúng ta quyết định như vậy đi, Lăng Vân cuối cùng nói ra, chúng ta chia ra hành động, mau chóng thu thập tình báo, đồng thời chuẩn bị chiến đấu. Hội nghị sau khi kết thúc, mỗi người đều có minh xác nhiệm vụ. Tuyết Ảnh cùng Thần Y rời đi mật thất, bắt đầu riêng phần mình công tác chuẩn bị. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lại lưu lại, thay đổi nhỏ kế hoạch của bọn hắn. Úc phù giáo lần này động tác quy mô lớn như thế, nhất định có nhược điểm của bọn hắn. Lăng Vân suy tư, đúng vậy, chúng ta cần tìm tới cũng lợi dụng nhược điểm này. Tô Vãn Ngư đồng ý đạo, hai người bắt đầu thảo luận khả năng chiến thuật cùng sách lược, đồng thời cũng không quên tăng cường việc tu luyện của mình cùng chiến đấu chuẩn bị. Sắc trời dần dần muộn, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người tại Thần Y Các trong mật thất lặng chờ, sắc mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ trầm mặc, Thần Y Các sứ giả thở hồng hộc vọt vào, trong tay nắm chặt một quyển ố vàng quyển gia cừu. Thần Y đại nhân, chúng ta đã tìm được Úc phù giáo cứ điểm bí mật. Sứ giả trong giọng nói tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn. Lăng Vân lập tức tiếp nhận quyển gia cừu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Màn đêm buông xuống, ánh trăng nguyệt quang như ngân, ba người cấp tốc xuyên qua sâu thẳm xâm lâm. Trong rừng rậm truyền đến trận trận quỷ dị tiếng kêu, nương theo lấy thỉnh thoảng truyền đến cuồng phong, làm toàn bộ xâm lâm đều tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng. Tuyết Ảnh cau mày, nói khẽ, nơi này khí tức để cho người ta cảm thấy bất an. Cẩn thận một chút, Úc phù giáo nhân thủ khả năng đã mai phục tại chung quanh. Tô Vãn Ngư cảnh giác nhìn chung quanh, bọn hắn xuyên qua rừng rậm, đi tới một cái hoang vu sơn cốc, chỉ gặp trong sơn cốc đứng thẳng lấy một tòa tế đàn cổ lão. Trên tế đàn lưu lại vết máu khô khốc cùng một chút bất minh vật thể, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi cùng hư thối hương vị. Mẹ nó, đám này Úc phù giáo cầu tạp chủng, dám ở chỗ này tiến hành nhân tế. Lăng Vân giận không kềm được, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bỗng nhiên, một trận âm phong thổi qua, mấy đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng phi tốc đánh tới. Lăng Vân bọn người cấp tốc bố trí xuống chiến trận, chuẩn bị nghênh chiến. Chịu chết đi, tiếp cận thần vương, một tên Úc phù giáo cao thủ gầm thét, huy động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, mang theo một trận huyết tinh phong bạo. Tô Vãn Ngư quơ trong tay thanh đồng đại phủ, phủ quang như điện, trực tiếp chém về phía địch nhân, phát ra đinh tai nhức óc tiếng kim thiết chạm nhau. Máu bắn tung tóe, một tên Úc phù giáo đệ tử đầu lâu bị chém xuống, tiên huyết như suối nước giống như phun ra ngoài. Tuyết Ảnh thì cắn nát đầu ngón tay, lấy máu làm dẫn, thi triển băng xương pháp thuật, băng lãnh hàn khí đem một tên địch nhân đông lạnh thành băng điêu, lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, trong lòng bàn tay tụ tập được cường đại thần lực. Một đạo chấn thiên động địa trường lực quét ngang mà ra, đem mấy tên địch nhân đánh bay, máu thịt be bét. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Lăng Vân bọn người mặc dù anh dũng không gì sánh được, nhưng Úc phù giáo nhân số đông đảo, tình hình chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Đúng lúc này, một tiếng thê lương tiếng kêu từ tế đàn phương hướng truyền đến, một cỗ cường đại lực lượng tà ác đang nổi lên. Lăng Vân ánh mắt run lên, đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thấp giọng nói, coi chừng, tình huống bên kia không đơn giản, chúng ta lặng lẽ tới gần nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Ba người chậm rãi tới gần tế đàn, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Dưới ánh trăng, tế đàn chung quanh tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi. Mờ nhạt ánh nến tại trong gió đêm chập chờn, bắn ra ra vặn vẹo bóng dáng, làm cả tràng cảnh lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố. Những này cầu thí Úc phù giáo ra hỏa, khẳng định lại đang làm cái gì tà ác nghi thức. Tuyết Ảnh cau mày, bọn hắn vây quanh tế đàn phía sau, lặng yên không một tiếng động dò xét. Tuyết Ảnh sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Nàng chỉ vào trên tế đàn cái nào đó vật thể, thanh âm run nhẹ nhẹ, nhìn, đó là... là người, đầu lâu, số ít đầu lâu khẳng định không đến mức để hắn như vậy. Trên tế đàn trưng bày lít nha lít nhít đầu người, đều là con mắt trống rỗng vô thần, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ, vết máu loang lổ, làm cho người không rét mà run. Những tên điên này, Tuyết Ảnh che miệng, cố gắng kềm chế buồn nôn. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia sát ý, chúng ta đến tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy. Đột nhiên, một trận tà dị thần lực ba động từ tế đàn chỗ sâu truyền đến, ba người lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lăng Vân rút ra trường kiếm bên hông, trên thân kiếm nổi lên u lam quang mang, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng riêng phần mình ngưng tụ lại pháp lực của mình. Một tên người khoác hắc bào Úc phù giáo cao thủ xuất hiện tại trên tế đàn, hai tay giơ lên, bắt đầu niệm tụng lấy làm cho người nghe không hiểu chú ngữ. Thanh âm của hắn khàn khàn mà tà ác, theo chú ngữ niệm tụng, một cỗ năng lượng màu đen bắt đầu ở chung quanh hắn ngưng tụ. Cho ta đoạn, Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm chém ra một đạo sáng chói kiếm khí, bay thẳng áo bào đen kia cao thủ. Kiếm khí như rồng, mang theo cường đại thần lực, trực tiếp xé rách bầu trời đêm. Cùng áo bào đen cao thủ năng lượng màu đen đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, ở bên cạnh hiệp trợ Lăng Vân tiến công. Áo bào đen cao thủ đối mặt ba người công kích mãnh liệt, có vẻ hơi trở tay không kịp, hắn cắn chặt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép thôi động cường đại hơn tà pháp. Hắn gầm thét, cầm trong tay hội tụ tà khí màu đen hóa thành một đạo to lớn hắc long, bay thẳng Lăng Vân bọn hắn mà đi. Cái này hắc long gào thét xung trời, mang theo ăn mòn hết thảy tà khí, làm cả không gian đều trở nên vặn vẹo cùng âm u. Lăng Vân ánh mắt run lên, huy kiếm nghênh tiếp, kiếm quang như hồng, trong thoáng chốc hình như có tu la cổ thần giáng lâm. Hắc long thì như là hỗn độn ma long, tản ra ngập trời mênh mông lực hủy diệt. Ầm ầm, hai đạo công kích đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Chương 3186, tiến vào trong ám đạo. Hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra năng lượng to lớn ba động, làm cho chung quanh đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Xem kiếm, Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm pháp trong tay càng thêm cuồng bạo, mang theo tiếng xé gió, kiếm quang như thác nước, liên miên bất tuyệt. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, hét lớn một tiếng, đại phủ trong tay mang theo từng đợt gió lốc. Diều phong lăng nghiêm khắc, như là cuồng bạo hung thú, mỗi một diều đều đủ để bổ ra sơn nhạc. Tuyết Ảnh băng phượng quanh quẩn trên không trung, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, pháp thuật không ngừng, triệu hồi ra vô số băng chùy, như mưa to bắn về phía áo bào đen cao thủ. Băng chùy đâm vào mặt đất, lập tức hình thành hoàn toàn lạnh lẽo lĩnh vực, khiến cho nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Áo bào đen cao thủ đối mặt ba người mãnh liệt thế công, không ngừng lùi lại, nhưng hắn trong mắt vẫn như cũ lóe ra tà ác quang mang. Hắn cắn chót lưỡi, trên người hắc khí càng thêm nồng hậu dày đặc, hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ màu đen, ngăn cản Lăng Vân bọn hắn công kích. Các ngươi bọn này con dẹp, dám khiêu chiến Úc Phù giáo uy nghiêm, hôm nay ta muốn để các ngươi biết cái gì là chân chính sợ hãi. Áo bào đen cao thủ giữ tợn cười, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, sau lưng hắc khí ngưng tụ thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy phảng phất có vô số thúc thiết cùng gào thét quỷ hồn, làm cho người nghe tâm hàn. Hừ, sợ hãi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay ta liền để ngươi biết, hoàng hoàng đại đạo chi lực không dung vũ nhục. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, kiếm pháp của hắn càng thêm tấn mãnh, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không e ngại, ba người kề vai chiến đấu, cùng Lăng Vân tạo thành một cái tam giác sắt chiến trận. Tô Vãn Ngư hàn băng đại đạo băng phong thiên lý, Tuyết Ảnh băng pháp như trời đông giá rét tuyệt sát, ba người phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều. Chiến đấu càng kịch liệt, bốn phía cây cối bị phá hủy, mặt đất bị nổ tung cái này đến cái khác hố to, trong không khí tràn ngập thần lực ba động cùng mùi máu tươi. Áo bào đen cao thủ tại ba người mãnh liệt thế công bên dưới dần dần ở vào hạ phong, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, hắc khí không ngừng từ trong vết rách xuất ra. Không có khả năng, ta làm sao có thể thua với các ngươi đám rác rưởi này. Áo bào đen cao thủ không cam lòng gào thét, nhưng hắn thanh âm đã trở nên suy yếu. Cuối cùng, tại trong một tiếng nổ vang, áo bào đen cao thủ thân thể triệt để sụp đổ, hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán trên không trung. Theo áo bào đen cao thủ sụp đổ, toàn bộ tế đàn bầu không khí lâm vào một loại quỷ dị yên lặng. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người cảnh giác nhìn khắp bốn phía, sau đó bắt đầu ở tế đàn chung quanh tìm tòi tỉ mỉ. Trên tế đàn này khẳng định có cái gì kỳ quặc, Lăng Vân thấp giọng nói ra, thần thức của hắn sắc bén, tại mỗi một hẻo lánh cẩn thận đảo qua. Trên tế đàn vết máu chưa khô, tản ra tanh hôi, làm cho người buồn nôn. Bốn phía tràn ngập một loại chẳng lành khí tức, phảng phất ẩn giấu đi bí mật không thể cho ai biết. Tô Vãn Ngư ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay sờ nhẹ trên mặt đất một bãi vết máu khô khốc, cau mày nói, vết máu này hay là tươi mới. Tuyết Ảnh thì đi đến tế đàn một bên, phát hiện một khối khắc lấy kỳ quái phù văn phiến đá. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve phiến đá, cảm thụ được ẩn chứa trong đó băng lãnh khí tức, những phù văn này, ta chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ là một loại nào đó cổ lão cấm thuật. Ba người tiếp tục tại trên tế đàn tìm kiếm, nhưng trừ một chút kỳ quái phù văn cùng vết máu bên ngoài, tựa hồ tìm không thấy càng nhiều manh mối. Đúng lúc này, Lăng Vân dưới chân truyền đến một trận trống rỗng tiếng vang, giống như là dẫm tại một cái rỗng ruột địa phương. Hắn cấp tốc trầm xuống, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng gõ chạm đất mặt, quả nhiên phát hiện một cái ẩn tàng cửa ngầm. Nhìn nơi này, Lăng Vân thấp giọng kêu lên, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức đi tới, ba người cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa ngầm, phát hiện một đầu thông hướng dưới mặt đất chật hẹp thông đạo. Cẩn thận chút, phía dưới không biết có cái gì. Tô Vãn Ngư nắm chặt đại phủ, mặt lộ vẻ cảnh giác. Ba người chậm rãi hạ nhập thông đạo, theo bọn hắn xâm nhập, trong không khí âm lãnh cùng mùi hôi thối càng ngày càng đậm. Thông đạo trên vách tường hiện đầy nhúc nhích đằng mạn, phảng phất có sinh mệnh bình thường, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Bọn hắn đi tới cuối lối đi, trước mắt xuất hiện một gian thạch thất. Giữa thạch thất trưng bày một cái cự đại thủy tinh cầu màu đen, thủy tinh cầu nội bộ tựa hồ có quay cuồng hắc vụ, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Lăng Vân đi ra phía trước, cẩn thận quan sát đến thủy tinh cầu. Thứ này, tựa hồ là dùng để tiến hành một loại nào đó tà ác nghi thức. Đột nhiên, thủy tinh cầu nội bộ hắc vụ bắt đầu sôi trào, tạo thành một cái mơ hồ khuôn mặt, gương mặt kia vặn vẹo khủng bố, nương theo lấy một trận tiếng cười chói tai. Các ngươi dám xâm nhập nơi đây, thật sự là muốn chết. Cái kia mơ hồ khuôn mặt phát ra thanh âm khàn khàn, lập tức toàn bộ thủy tinh cầu bộc phát ra mãnh liệt hắc quang. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn thẳng trong thủy tinh cầu cái kia vặn vẹo khuôn mặt. Lạnh giọng hỏi, người đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám ở này phách lối. Cái kia mơ hồ khuôn mặt vặn vẹo lên, nương theo lấy một trận tiếng cười chói tai. Ta là tử thần của các ngươi, đến từ Úc Phù giáo chỗ sâu nhất tồn tại kinh khủng, linh hồn của các ngươi sẽ thành ta cống phẩm. Lời còn chưa dứt, thủy tinh cầu bộc phát ra mãnh liệt hắc yên, như là một đầu thức tỉnh hắc long, giống giận hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, hét lớn một tiếng coi chừng. Hắn huy kiếm chém ra một đạo sáng chói kiếm khí, cùng hắc yên cứng đối cứng. Tô Vãn Ngư cũng không chút do dự, huy động đại phủ quang như là thác nước khuấy động, xé rách không khí, phóng tới hắc yên. Tuyết Ảnh hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra băng xương, ý đồ đông kết cái kia lan tràn hắc yên. Hắc yên cùng bọn hắn công kích va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hắc yên tựa hồ mang theo tính ăn mòn, tiếp xúc đến vật thể đều bị ăn mòn biến hình, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Khói đen này không phải phổ thông tà thuật, phải cẩn thận. Lăng Vân cắn răng, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Trong thủy tinh cầu khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, phát ra điên cuồng tiếng cười, các ngươi không cách nào đào thoát, hết thảy đều là phí công. Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển toàn thân thần lực, kiếm quang trong tay càng thêm lóa mắt, mỗi một kiếm đều như là xẹt qua chân trời thiểm điện, trực kích hắc yên. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, nó công kích phảng phất có thể xé rách thiên địa, mỗi một kích đều mang vô tận lửa giận cùng lực lượng. Tuyết Ảnh thì lại lấy băng tuyết làm kiếm, màu bạc trắng băng xương cùng hắc yên kịch liệt giao phong, đem hắc yên một chút xíu đông kết. Rốt cục, tại bọn hắn không ngừng cố gắng bên dưới, hắc yên bắt đầu dần dần yếu bớt, trong thủy tinh cầu khuôn mặt cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Không, không có khả năng, các ngươi những sâu kiến này, trong thủy tinh cầu thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Theo cuối cùng gầm lên giận dữ, hắc yên triệt để tiêu tán, thủy tinh cầu cũng đã nứt ra từng đạo thật nhỏ vết rách, cái kia vặn vẹo khuôn mặt rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Ba người đứng tại phá toái thủy tinh cầu trước, sắc mặt nghiêm nghị. Chiến đấu mới vừa rồi nhìn như phổ thông, kỳ thực chất chứa kinh người hung hiểm. Đi, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người không có chút dừng lại, cấp tốc bắt đầu ở trong thạch thất quan sát, tìm kiếm khả năng manh mối. Trong thạch thất tràn ngập một loại làm cho người bất an bầu không khí, trên vách tường đằng mạn còn tại nhúc nhích, phảng phất có được chính mình sinh mệnh. Nơi này thật đúng là thật quỷ dị, cảm giác giống như là cái người chết xào huyệt. Tô Vãn Ngư cau mày, trong thanh âm để lộ ra bất mãn cùng chán ghét. Tuyết Ảnh nhẹ giọng đáp lại, nơi này khả năng ẩn giấu đi Úc Phù giáo nhiều bí mật hơn. Lăng Vân gật gật đầu, ra hiệu tiếp tục đi tới. Bọn hắn dọc theo thông đạo chỗ sâu tiến lên, trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời ướt át cùng mục nát khí tức. Đi sau một thời gian ngắn, bọn hắn nghe được phía trước truyền đến trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Ba người liếc nhau, ăn ý chậm lại bước chân, lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Theo tới gần của bọn họ, nói chuyện với nhau âm thanh dần dần trở nên rõ ràng. Nghe nói không, gần nhất Úc Phù giáo đã mất đi mấy cái cao thủ. Một tiếng nói thô lỗ nói ra, đúng vậy à, nghe nói là bị cái gì Lăng Vân cho xử lý. Một thanh âm khác trả lời, Lăng Vân, cái kia gần nhất danh tiếng vang xa ra hỏa, Úc Phù giáo khả thật sự là không may, ngay cả loại nhân vật này đều chọc tới. Thanh âm đầu tiên mang theo một tia sợ hãi thán phục. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia sắc bén, ra hiệu Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh dừng lại. Bọn hắn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, lắng nghe đối thoại. Chúng ta đến tăng cường cảnh giới, không thể để cho tên kia cận thân. Úc Phù giáo đại kế sắp đến, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Thanh âm thứ hai nghiêm túc nói, yên tâm đi, chúng ta nơi này phòng ngự đã gia cố, liền xem như Lăng Vân cũng đừng hòng tùy tiện xâm nhập. Thanh âm đầu tiên tràn đầy tự tin, nghe đến đó, Lăng Vân khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đuổi theo. Bọn hắn tiếp tục lặng lẽ tiến lên, ý đồ tìm tới hai người kia vị trí. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái tương đối rộng rãi thạch thất. Trong thạch thất điểm vài chén mờ tối ngọn đèn, hai tên Úc Phù giáo đệ tử đang đứng ở trong đó, tựa hồ đang thương thảo cái gì. Lăng Vân mỉm cười, huy kiếm bay thẳng mà đi. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba người cấp tốc đem hai tên đệ tử chế ngự. Nói cho ta biết, Úc Phù giáo đại kế là cái gì? Lăng Vân nhìn chằm chằm một người trong đó, thanh âm lạnh lùng. Người kia dọa đến mặt như màu đất, lắp bắp nói ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là cái tiểu tốt mà thôi. Lăng Vân hơi nhướng mày, quay đầu đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói, xem ra chúng ta phải tiếp tục xâm nhập, tìm ra Úc Phù giáo chân chính âm mưu. Ba người không tiếp tục lãng phí thời gian, cấp tốc rời đi thạch thất, tiếp tục dọc theo thông đạo xâm nhập. Dọc đường trên vách tường vẫn như cũ bò đầy làm cho người bất an đằng mạn, phảng phất là trong đêm ẩn núp quái vật, tùy thời chuẩn bị đập ra. Những dây leo này nhìn thật mẹ hắn buồn nôn, cảm giác bọn chúng đều đang ngó chừng chúng ta. Tuyết Ảnh thỉnh thoảng liếc một chút vách tường, trong thanh âm để lộ ra một tia bất an. Cẩn thận chút, nơi này hết thảy đều không đơn giản. Lăng Vân đáp lại nói, ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cánh cửa đá cổ lão trước. Trên cửa đá khắc lấy phức tạp mà quỷ dị phù văn, tản ra khí tức âm lãnh, phảng phất kết nối với một cái khác không cũng biết thế giới. Nhìn những phù văn này, cánh cửa này phía sau khẳng định ẩn giấu đi Úc Phù giáo đại bí mật. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói ra, con mắt của nàng chăm chú nhìn những phù văn kia, ý đồ giải đọc nó hàm nghĩa. Lăng Vân tiến lên, cẩn thận quan sát đến cửa đá, tìm kiếm mở ra phương pháp. Xem ra muốn mở ra cánh cửa này, cần phương pháp đặc thù. Hắn nói ra, Tuyết Ảnh không kiên nhẫn nói, chúng ta là đến đánh nhau không phải đến phá giải cái gì cầu thí phù văn, nếu không ta dùng hàn băng chi lực đem nó cho phá. Đừng làm ẩu, môn này khẳng định có bẫy dập. Lăng Vân ngăn cản hắn, tiếp tục phân tích phù văn. Đột nhiên, Tô Vãn Ngư phát hiện trên cửa một chỗ nhỏ bé vết nứt. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, trên cửa đá phù văn sáng lên u lam quang mang, sau đó cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra nặng nề tiếng oanh minh. Ba người lập tức đề cao cảnh giác, chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Sau cửa đá là một cái cự đại dưới mặt đất điện đường, trong điện đường trưng bày một cái cự đại tế đàn màu đen. Bốn phía đứng đầy Úc Phù giáo đệ tử, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy điên cuồng cùng chấp nhất. Hoan nghênh các ngươi, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, Tuyết Ảnh. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Một cái thâm trầm mà tà ác thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn. Ba người khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp một vị nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi ra, trong tay nắm một cây tản ra tà khí quyền trượng màu đen. Ngươi là ai? Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, lạnh giọng hỏi. Nam tử mặc hắc bào mỉm cười, trong thanh âm tràn đầy tự tin, ta là Úc Phù giáo đại trưởng lão, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Bớt nói nhiều lời, diệt. Lăng Vân thân hình như điện, huy kiếm phóng tới đại trưởng lão. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không do dự, cấp tốc triển khai thế công, cùng Lăng Vân một đạo phóng tới địch nhân. Đại trưởng lão trong tay quyền trượng vung lên, hàn băng năng lượng ba động quét sạch toàn bộ điện đường, cùng ba người công kích cứng đối cứng. Các ngươi, đại trưởng lão kinh sợ không thôi, dùng phàm tục lời nói tới nói, chính là đối diện ba người không nói võ đức. Trong điện đường lập tức lâm vào một trận chiến đấu kịch liệt. Kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người thế công như là mưa to gió lớn, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Đại trưởng lão mặc dù sâu không lường được, nhưng đối mặt ba người liên thủ, cũng dần dần lộ ra chật vật. Đáng chết, không nghĩ tới các ngươi khó chơi như vậy. Đại trưởng lão giống giận, cảm nhận được áp lực tăng lớn. Hắn vội vàng thôi động trong tay quyền trượng màu đen, bắt đầu triệu hoán lên chung quanh lực lượng hắc ám. Theo pháp thuật của hắn thi triển, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, từng cái thi thể không đầu từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Thân thể của bọn hắn tản ra hư thối khí tức, hốc mắt trống rỗng, lại tràn đầy sát ý. Nhìn những này buồn nôn đồ chơi, Tuyết Ảnh chú mắng lấy, hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra băng xương phong bạo. Đem từng bầy thi thể không đầu đông kết thành băng điêu, sau đó dùng sức chấn động, đưa chúng nó đánh nát. Lăng Vân thì là kiếm quang lấp lóe, như là xuyên thẳng qua tại kề cận cái chết linh xà, mỗi một kiếm đều mang đi một đầu thi thể không đầu sinh mệnh. Những này thứ chó má, ngăn không được chúng ta. Lăng Vân gầm thét, kiếm pháp càng cuồng bạo, kiếm quang như rồng, cắt chém hết thảy ngăn cản tại địch nhân trước mặt của hắn. Đại trưởng lão thấy tình huống không ổn, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Hai tay nhanh chóng kết ấn, chú ngữ tại trong miệng hắn không tuyệt vọng tụng, ý đồ triệu hoán lực lượng cường đại hơn. Đột nhiên, toàn bộ điện đường chấn động, một loại càng thêm khí tức tà ác từ mặt đất chỗ sâu bay lên. Một cái to lớn quỷ thủ màu đen duỗi ra, ý đồ bắt lấy ba người. Coi chừng quỷ thủ kia, Tuyết Ảnh thét lên, vội vàng tránh đi. Ba người vội vàng phân tán ra đến, tránh né cái kia to lớn quỷ thủ màu đen. Nhưng quỷ thủ tựa hồ có được chính mình ý chí, linh hoạt đuổi theo bọn hắn. Chúng ta trước tiên cần phải xử lý lão gia hỏa kia. hắn đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh hô, chương 3187, đem đại trưởng lão đánh giết. Ba người cấp tốc điều chỉnh chiến lược, bắt đầu hướng đại trưởng lão khởi xướng công kích mãnh liệt. Lăng Vân huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí, thẳng đến đại trưởng lão cổ họng. Tô Vãn Ngư vận chuyển hàn băng pháp tắc, mang theo cuồn cuộn băng lưu, đánh phía đại trưởng lão đỉnh đầu. Tuyết Ảnh thì ngưng tụ băng xương, hình thành một thanh sắc bén băng kiếm, đâm về đại trưởng lão trái tim. Đại trưởng lão thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng huy động quyền trượng tiến hành phòng ngự. Nhưng ba người công kích thực sự quá mạnh liệt, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đáng chết, rốt cục, tại trong một tiếng nổ vang, đại trưởng lão phòng ngự bị triệt để đánh tan. Lăng Vân kiếm khí, Tô Vãn Ngư băng lưu cùng Tuyết Ảnh băng kiếm đồng thời trúng mục tiêu. Đại trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, hóa thành đầy trời khói đen tiêu tán. Chỉ có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bóng dáng bỏ chạy. Cho dù hắn đào tẩu, nhưng cũng nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn đã không nổi lên được sóng lớn. Theo đại trưởng lão tan tác, cái kia quỷ thủ màu đen cũng theo đó tiêu tán, trong điện đường bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Tại đại trưởng lão tan tác trong nháy mắt, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi. Lại cảm thấy không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, toàn bộ tế đàn tình huống phát sinh kịch liệt biến hóa. Chờ chút, nơi này khí tức thay đổi, Tuyết Ảnh thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc cùng cảnh giác. Không gian bốn phía phảng phất bắt đầu xoay tròn, trên tế đàn phiến đá màu đen phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất có thứ gì sắp từ phía dưới đột phá mà ra. Trên vách tường phù văn bắt đầu lóe ra u lam quang mang, tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Đây cũng là cái gì? Tô Vãn Ngư sắc mặt có chút khó coi, tế đàn này có thể là cái bẫy dập. Lăng Vân nhíu mày, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Đúng lúc này, chính giữa tế đàn đã nứt ra một cái lỗ đen thật lớn. Từ trong động toát ra lít nha lít nhít xúc tu màu đen, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều thôn phệ. Thứ gì? Tô Vãn Ngư mắt lộ ra hàn quang, thi triển băng lưu đánh úp về phía những xúc tu màu đen kia. Tuyết Ảnh nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra băng xương phong bạo, ý đồ đông kết những này quỷ dị xúc tu màu đen. Băng xương cùng xúc tu tiếp xúc, phát ra gào thét chói tai âm thanh. Lăng Vân vung vẩy trường kiếm, kiếm khí tung hoành, cùng những xúc tu màu đen kia kịch liệt giao chiến. Kiếm của hắn chuẩn xác không sai lầm chạm tại xúc tu yếu hại bên trên, nhưng những cái kia xúc tu phảng phất không ngừng có mới tạo ra, vô cùng vô tận. Những vật này có bất tử chi thân, Tô Vãn Ngư ánh mắt băng lãnh, nhưng nàng cũng không có từ bỏ, mà là càng thêm mãnh liệt thi triển băng lưu. Theo chiến đấu tiến hành, ba người dần dần phát hiện, những này xúc tu màu đen tựa hồ là từ một loại nào đó tồn tại bí ẩn bên trong hấp thu lực lượng. Lăng Vân đột nhiên ý thức được, chúng ta trước tiên cần phải tìm tới nhân vật bí ẩn kia. Ba người bắt đầu cải biến chiến thuật, không còn mù quáng công kích xúc tu, mà lại ý đồ tìm ra xúc tu màu đen phía sau màn tồn tại. Ánh mắt của bọn hắn tập trung ở vỡ ra trên lỗ đen, nơi đó tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì. Nhìn cái kia động, chúng ta đến vào xem, Tuyết Ảnh chỉ vào lỗ đen nói. Lăng Vân gật đầu, ba người quyết định liên thủ xông vào lỗ đen kia. Tại một trận cuồng phong cùng trong rung động dữ dội, bọn hắn xông phá xúc tu màu đen trọng lực trở ngại, nhảy vào trong lỗ đen. Tiến vào lỗ đen sau, bọn hắn phát hiện chính mình đi tới một cái tràn ngập không khí quỷ quái không gian. Nơi này tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập kiềm chế cùng sợ hãi khí tức. Tiến vào cái này không gian không biết sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Nơi này tựa hồ là một cái không gian phong bế, trên bốn vách tường khắc đầy quỷ dị phù văn, tản mát ra sâu kín ánh sáng màu lam. Trong không gian là cái kia to lớn đen kịt thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng tà ác. Nơi này thật mẹ nhà hắn quỷ dị, khắp nơi đều là những này loạn thất bát tao phù văn. Tô Vãn Ngư thấp giọng chửi mắng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tuyết Ảnh đến gần thủy tinh cầu, ý đồ cảm thụ lực lượng ở trong đó. Trong thủy tinh cầu này, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cường đại ma lực, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, nhìn khắp bốn phía, sắc mặt của hắn nghiêm túc. Nơi này khẳng định là Úc Phù giáo chỗ bí mật, chúng ta khả năng chạm đến bọn hắn hạch tâm. Bọn hắn cẩn thận vây quanh thủy tinh cầu đi lại, ý đồ tìm tới không gian này bí mật. Thủy tinh cầu mặt ngoài hiện ra ánh sáng nhạt, tựa hồ đang hưởng ứng bọn hắn tiếp cận. Thủy tinh cầu phát ra một trận rung động dữ dội, không gian bắt đầu vặn vẹo. Một đạo chùm sáng màu đen từ trong thủy tinh cầu bắn ra, trực chỉ thiên khung. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn, cấp tốc lôi kéo Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tránh né. Theo chùm sáng màu đen xuất hiện, toàn bộ không gian tựa hồ bị kích hoạt. Bốn phía phù văn bắt đầu lấp lóe đến càng thêm tấp nập, trong không gian truyền đến từng đợt trầm thấp chú ngữ âm thanh. Những chú ngữ này âm thanh nghe tựa như là đang triệu hoán cái gì. Tuyết Ảnh khẩn trương nói, Tô Vãn Ngư nhíu mày, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Nơi này khẳng định có cái gì đại phiền toái muốn tới. Đúng lúc này, không gian một góc vỡ ra, một cái to lớn xúc tu màu đen đưa ra ngoài, lao thẳng tới ba người. Xúc tu mặt ngoài bao trùm lấy kỳ quái phù văn, tản ra khí tức âm xâm. Lại là những này buồn nôn xúc tu, Tô Vãn Ngư giống giận, thi triển băng lưu hướng xúc tu công tới. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc phản ứng, liên thủ công kích cái kia xúc tu màu đen. Lăng Vân kiếm quang lấp lóe, Tuyết Ảnh băng xương thuật không ngừng, hai người công kích tại trên xúc tu lưu lại vết tích thật sâu. Theo chiến đấu duy trì liên tục, trong không gian không ngừng có mới xúc tu xuất hiện, bọn chúng phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng mà từ trong cái khe duỗi ra. Những xúc tu này là từ đâu tới? Tuyết Ảnh lo lắng hỏi. Lăng Vân cau mày, ánh mắt rơi vào cái kia đen kịt trên thủy tinh cầu. Đây hết thảy khẳng định cùng thủy tinh cầu này có quan hệ, chúng ta đến tìm tới biện pháp phá hủy nó. Ba người hợp lực công hướng thủy tinh cầu, ý đồ phá hư kết cấu của nó. Nhưng là thủy tinh cầu tựa hồ có phòng ngự của mình cơ chế, mỗi khi bọn hắn công kích tiếp cận lúc, liền sẽ có cường đại hơn xúc tu màu đen vươn ra ngăn cản. Thủy tinh cầu này quá mức kiên cố, chúng ta đến nghĩ biện pháp. Tô Vãn Ngư khẩn trương nói. Lăng Vân ánh mắt âm trầm, hắn bắt đầu tập trung lực lượng toàn thân, chuẩn bị thi triển một chiêu chí mạng kiếm thuật. Ta đến hấp dẫn xúc tu chú ý, các ngươi tìm đúng cơ hội công kích thủy tinh cầu. Theo Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, hắn vung vẩy trường kiếm, phát động liên tiếp lóa mắt kiếm kỹ, hấp dẫn tất cả xúc tu chú ý. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thừa cơ phát động công kích, hướng cái kia đen kịt thủy tinh cầu tập trung toàn bộ lực lượng. Rốt cục, tại một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, thủy tinh cầu xuất hiện vết rách, sau đó triệt để sụp đổ. Theo thủy tinh cầu phá toái, những xúc tu màu đen kia cũng như đã mất đi sinh mệnh lực bình thường, nhao nhao héo rút về trong cái khe.